Tu chân tứ vạn niên chương 2155, hạm đội biển sâu. Ở ngoài khu cơn bão mây sét, dưới bầu trời âm u tương tự, trong cùng phong gào thét bỏ neo 20-30 con tàu đánh bất ngờ loại nhỏ toàn địa hình lắp thêm đơn nguyên pháp bảo đặc thù, quái thú nhỏ ở hoàn cảnh chân không không có trọng lực cùng bề mặt hành tinh trọng lực cao đều có thể phát huy ra lực công kích hung mãnh. Những quái thú nhỏ này đã khiến những tàu vũ trụ cỡ lớn lệ linh phong mang đến, hình thể khổng lồ nhưng vận chuyển vụng về, ở trong hoàn cảnh mặt ngoài hành tinh trọng lực cao tiến thoái lưỡng nan đều xé thành mảnh vỡ. Giờ phút này, nhân mã của hoàng hậu đang quét tước chiến trường, mang đơn nguyên pháp bảo cùng vật tư, nhiên liệu trên tàu vũ trụ cỡ lớn còn có giá trị khuân vác hết đến trên tàu đột kích của mình, cũng lần lượt điểm danh đối với thi thể đầy đất, bảo đảm không có cá lọc lưới. Khi bọn họ dỡ sạch sẽ một con tàu vũ trụ cỡ lớn, sẽ ở trong ngoài tàu vũ trụ đều lắp bom tinh thạch, triệt để nổ tung nó thành một đống phế liệu nóng chảy, tuyệt không lưu lại chút dấu vết nào. Tâm địa độc ác, sát phạt quyết đoán, huấn luyện có bài bản, tuyệt đối là một mũi tinh nhuệ thân trải trăm trận. Đây là ấn tượng đầu tiên của Lý Diệu đối với võ trang bí mật hạm đội biển sâu của hoàng hậu. Mà những con tàu đột kích loại nhỏ tạo hình độc đáo cùng phong cách đường nét hơi phục cổ này cũng làm Lý Diệu thân là luyện khí sư sinh ra chút kinh ngạc. Ở dưới sự trợ giúp của Địch Phi Văn phó thống soái hạm đội Hắc Phong, Lý Diệu đối với cấp bậc, phối trí, ngoại hình số liệu các phương diện tàu vũ trụ hiện phục vụ quân đế quốc đều có hiểu biết khắc sâu. Đế quốc chân nhân loại khác với tinh diệu liên bang ở trăm năm trước chiếm được hồng hoang bí bảo trong di tích Côn Luân, mở ra thời đại kỹ thuật nhảy vọt kiểu bùng nổ, chiến hạm liên bang trăm năm trước cùng trăm năm sau, hoàn toàn là hai khái niệm. Nhưng đế quốc đã phát triển ngàn năm, dần dần lâm vào bình cảnh kỹ thuật. Tuy hạm đội Hắc Phong rời khỏi đế quốc bản thổ đã trăm năm, nhưng hơn trăm năm qua, đế quốc ở phương diện luyện chế tàu vũ trụ tiến triển cũng không quá lớn. Cho nên, Lý Diệu sau khi tới Vũ Anh giới phát hiện, tàu vũ trụ hiện phục vụ đế quốc cùng hạm đội Hắc Phong trăm năm trước mang đi lô tàu vũ trụ kia cũng không có khác biệt về bản chất, nhiều nhất là trên một số chi tiết nào đó có thăng cấp cùng ưu hóa. Nhưng hạm đội biển sâu của Hoàng hậu lại không quá giống với tàu vũ trụ đế quốc Lý Diệu nhìn thấy ở Vũ Anh giới. Ở sau khi bóc ra những cấu kiện treo ngoài lộn xộn rối rắm dùng để ngụy trang thành người tu chân, bộ phận chủ thể bọn nó hiển lộ ra, vẫn là tàu đột kích toàn địa hình cấp phi báo hiện phục vụ cho đế quốc. Nhưng treo thêm đơn nguyên phản trọng lực và đơn nguyên động lực, lại mơ hồ mang theo đặc thù thời đại tinh hải đế quốc vạn năm trước. Nói ví dụ phù trận tuyên khắc và tầng tầng lớp lớp cấu tạo bọc thép, có một loại cảm giác rầm rĩ, hoa lệ, phức tạp thậm chí rườm rà. Cái đó hoàn toàn khác với phong cách luyện chế tàu vũ trụ đế quốc bây giờ gắn đặt tới ngắn gọn mượt mà, hắc ám tối tăm, tốt nhất mặt ngoài nhìn không ra bất cứ dấu vết con người tạo hình nào. Cùng lúc Lý Diệu quan sát hạm đội biển sâu, người tu tiên của hạm đội biển sâu cũng đã phát hiện bọn họ. Hoàng hậu điện hạ. Một đội khải sư võ trang hạng nặng bay tới, quỳ một gối xuống, hướng Lệ Linh Hải hành lễ thật sâu. Bọn họ đều mở ra mũ giáp. Cầm đầu là một tráng hán xấu xí trên mặt đang xen ngang dọc bốn vết sẹo, hình thành hình chữ tỉnh. Bởi vì vết sẹo liên lụy đến ngũ quan, đôi mắt hắn đặc biệt lồi, giống như là một số loại cá nào đó trong biển sâu, cho người ta cảm giác đã buồn cười lại rét lạnh. Trong lòng Lý Diệu khẽ động, cảm giác được tráng hán xấu xí này mạnh mẽ, ít nhất là cao thủ đáng sợ nguyên anh kỳ. Nhưng hắn không quá rõ, vì sao tráng hán này phải để lại ở trên mặt bốn vết sẹo dữ tợn. Cảnh giới tăng lên tới cấp nguyên anh, kích thích tế bào, chữa trị vết thương đơn giản đều không phải là việc khó, thật sự không được, cấp bậc chữa bệnh cùng chỉnh hình của đế quốc cũng không đến mức ngay cả vài vết sẹo cũng không đối phó được chứ. Tráng hán xấu xí nhìn thấy hai người xa lạ phía sau Lệ Linh Hải, cũng hơi ngẩn ra. Nhưng hắn biết hoàng hậu có rất nhiều bí mật, nuôi dưỡng kỳ nhân dị sĩ nhiều đếm không xuể, lại tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của thuộc hạ, vẫn chưa mạo muội đặt câu hỏi. Lệ Linh Hải rất hài lòng biểu hiện của tráng hán xấu xí, nheo mắt nhìn quét chiến trường một vòng, lại cười nói, không giữ lại một ai, giải quyết hết rồi sao, làm khá lắm, đồ tướng quân. Lại quay đầu hướng Lý Diệu và Lệ Gia Lăng giải thích, vị này là phó chiến đoàn trưởng, chiến đoàn biển sâu, lục chiến đội cấp dưới hạm đội biển sâu, cũng là đội trưởng đội đột kích số 1, đồ chính đạo tướng quân. Đồ tướng quân từng là một trong các thiếu tướng trẻ tuổi nhất quân đế quốc, sở trường nhất tiềm hành đánh bất ngờ, phá hủy hậu phương kẻ địch. Các ngươi có cơ hội, thật ra có thể thân cận thêm chút. Tráng hán xấu xí đồ chính đạo khẽ nhíu mày, cao mày nói, quân hàm trong cánh quân đế quốc giả kia, không nói cũng được, mặt tướng bây giờ chỉ trung thành và tận tâm với một mình hoàng hậu điện hạ, chỉ là phó chiến đoàn trưởng chiến đoàn biển sâu cấp dưới hạm đội biển sâu, đội trưởng đội đột kích số 1. Đồ tướng quân, yên tâm. Lệ Linh Hải mỉm cười nói, rồi có một ngày, quân đế quốc thật sự sẽ giết về đế đô cực thiên giới, thiên cực tinh, ngươi sẽ một lần nữa trở thành tướng quân đế quốc chân chính, quân đế quốc chân chính, tướng quân chân chính của đế quốc chân nhân loại. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, thầm nhủ xem ra mâu thuẫn của Lệ Linh Hải và quyền quý đế quốc đã trở nên gay gắt đến túi bụi, thậm chí không cho rằng đối phương có tư cách đại biểu, chính thống. Đối với liên bang mà nói, đây chưa chắc không phải một chuyện tốt. Lệ Linh Phong con lợn tự cho là thông minh này, được việc không đủ, hỏng việc có thừa, hợp tác với hắn chưa chắc có thể đẩy mạnh kế hoạch của chúng ta, nhưng không hợp tác với hắn, hắn cũng tuyệt đối có năng lực hủy lý tưởng cùng hy vọng của tất cả chúng ta. Lệ Linh Hải thản nhiên nói, cho nên, ta từ 10 năm trước đã bắt đầu bí mật bố trí muốn diệt trừ hắn, hai vị đạo hữu này chính là ta vì chém giết Lệ Linh Phong mà chuyên môn bồi dưỡng, hôm nay cuối cùng đại công cáo thành, diệt kẻ này, hai người bọn họ cũng có thể trồi lên mặt nước, chính thức gia nhập hạm đội biển sâu. Lệ Linh Phong đã chết. Đồ chính đạo mặt lộ vẻ vui mừng, lại dùng ánh mắt có chút cảnh giác quét Lý Diệu và Lệ Gia Lăng một cái, là hai vị đạo hữu này làm. Không sai, hắn tên Kền Kền Lý Diệu, gã tên Hoàng Phong. Lệ Linh Hải ngừng lại một phen, nói, tạm thời ở lại bên người ta, gia nhập phòng cảnh vệ của ta, đảm đương bí thư cùng thị vệ bên người của ta. Bọn họ gương mặt tương đối lạ, không giống các ngươi cùng quân đế quốc cũ đều có ngàn vạn mối quan hệ, ở đế đô ra vào tự do hơn chút, có lẽ có thể chấp hành một ít nhiệm vụ các ngươi không thích hợp chấp hành. Bí thư cùng cận vệ, bao gồm đồ chính đạo ở trong, toàn bộ người tu tiên đội đột kích số 1 của chiến đoàn biển sâu đều chấn động. Thân là tư binh bí mật của Lệ Linh Hải, bọn họ tự nhiên đều biết vị hoàng hậu điện hạ nhìn như nhu nhược này, rốt cuộc cất giấu bao nhiêu bí mật nghe rợn cả người, lại có dã tâm khổng lồ cỡ nào. Trở thành bí thư cùng thị vệ bên người hoàng hậu, khẳng định sẽ biết rất nhiều bí mật của hoàng hậu, nhỡ đâu đại kế của bọn họ thật sự thành công, ngày sau tiền đồ không thể đong đếm. Hai kẻ này rốt cuộc là người nào, có tư cách gì để cho hoàng hậu tín nhiệm cùng coi trọng như thế? Chiến đoàn biển sâu đội đột kích số 1 là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, trước kia thị vệ cùng bảo tiêu trong phòng cảnh vệ của hoàng hậu, có rất nhiều đều là do lão binh đội đột kích số 1 thân trải trăm trận thành, có thể nói là tâm phúc thân cận nhất của hoàng hậu. Nếu không, chém giết Lệ Linh Phong, nhiệm vụ liên quan tới tính mạng như vậy, cũng sẽ không giao cho bọn họ chấp hành. Trong người tu tiên, không thiếu hạng người thích tranh đấu tàn nhẫn, kiệt ngạo bất tuân, lập tức có mấy chục ánh mắt không có ý tốt, quét loạn ở trên thân hai người Lý Diệu và Lệ Gia Lăng. Lệ Linh Hải mỉm cười nói, hai người bọn họ có thể theo ta cùng nhau chém giết Lệ Linh Phong, tự nhiên đều có chỗ không giống bình thường. Các ngươi nếu có hứng thú, không ngại thân cận thêm chút, mọi người không đánh không quen biết, đối với nhau có hiểu biết khắc sâu, sau này kề vai chiến đấu, trong lòng mới có thể càng thêm có tính toán. Ngụ ý, hiển nhiên không phản đối, thậm chí cổ vũ chiến sĩ đội đột kích số 1 đi ra, thử xem cân lượng của hai người. Lập tức còn có vài tên chiến sĩ lưng hùng vai gấu, khuôn mặt đầy sự kiệt ngạo động thân mà ra, trong đó một người tu tiên chiều cao ở 2,5 mét trở lên, cường tráng như tháp sắt, nhìn chằm chằm Lệ Gia Lăng lông vàng đầy người, cười hê hê nói, ngươi là nguyên võ giả, hay là có huyết thống yêu tộc. Đây là một vấn đề không có ý tốt. Đế quốc chân nhân loại tự cho mình là tuyệt đối chính thống của văn minh nhân loại, đối với yêu tộc loại này tự nhiên không có hảo cảm gì. Trải qua hơn vạn năm truy đuổi và giết chóc, bây giờ cảnh nội đế quốc hầu như không có yêu tộc tụ cư quy mô lớn, số rất ít yêu tộc cũng đều là nô lệ, so với người vượng càng cấp thấp hơn nữa. Ít nhất, người vượng trên lý luận còn có khả năng thức tỉnh linh căn, trở thành người tu tiên, một bước lên trời, nhưng yêu tộc tu luyện mạnh nữa, xác suất cá muối xoay người cũng cực kỳ xa vời. Ở đế quốc, nói xấu một người là yêu tộc, so với mắng hắn là tạp chủng càng thêm nghiêm trọng. Đương nhiên, rất nhiều thời điểm nguyên võ giả mang thân thể tu luyện thành pháp bảo, thức tỉnh các loại hồng hoang tế bào, cũng sẽ sinh ra các loại đặc thù của thượng cổ hung thú, cũng không dễ dàng phân chia với yêu tộc. Bọn họ vốn là cùng một loại, yêu tộc chính là nguyên võ giả cổ xưa lúc hồng hoang chiến tranh, văn minh nữ hoa đào tạo ra. Một điểm này, ở tinh diệu liên bang đã trở thành sự thật được công nhận. Nhưng ở dưới hoàn cảnh chính trị chính xác, nhân loại thuần túy tối thượng của đế quốc chân nhân loại, hiển nhiên không có khả năng được thừa nhận. Tráng hán tháp sắt lưng hùng vai gấu này đặt câu hỏi như thế, tự nhiên là tràn đầy hương vị khiêu khích. Lý Diệu nhìn thoáng qua Lệ Gia Lăng. Lệ Gia Lăng cười cười, bỗng nhiên hóa thành một luồng hào quang màu vàng đậm, trực tiếp xông ra ngoài. Bá! Bá! Bá! Bá! Móng vuốt sắc bén từ trong bàn tay múc miếp thịt bắn ra, phát ra hơn trăm luồng hồ quang màu vàng, bao vây chặt chẽ tên tráng hán kia, chỉ một lát đã cào tới mức da tróc thịt bong, máu tươi đầm đìa. Chiến sĩ đội đột kích số 1 này không ngờ Lệ Gia Lăng ra tay nhanh nhẹn mà tàn nhẫn như thế, hơi vô ý, mất sự chủ động, lại là cướp như thế nào cũng không cướp lại được. Lệ Gia Lăng dù sao cũng từng nhận Vũ Anh Lan và Lệ Linh Phong hai tầng điều chế, rèn luyện ra một cơ thể hung thú so với Vũ Anh Lan càng thêm hoàn mỹ, hôm nay lại nghẹn đầy bụng tức giận không chỗ phát tiết, đã sớm buồn bực đến phát nổ. Ở trước mặt Lý Diệu và Lệ Linh Hải, hắn hoàn toàn không có sức đánh trả, nhưng đối phó một chiến sĩ đội đột kích bình thường vẫn là dễ dàng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lệ Gia Lăng ở dưới một chuỗi công kích hoa cả mắt, bỗng nhiên lao đến trên đầu tráng hán đội đột kích này, hai chân như mãng xà gắt gao cuốn lấy cổ hắn, không cho mũ giáp có cơ hội từ sâu trong áo giáp lan tràn ra bảo vệ đầu, hai móng như tám con dao găm hoàng kim. Hướng huyệt thái dương đối phương hung hăng cắm tới. A! À. Chiến sĩ đội đột kích chung quanh phát ra tiếng kinh hô, lại không kịp ngăn cản. Tốc độ của Lệ Gia Lăng thật sự quá nhanh, hơn nữa sát khí quá mức làm người ta sợ hãi, thật sự giống một con sư tử điên khát máu, cho bọn họ một loại cảm giác ai dám tiến lên ngăn cản, hắn sẽ đồng quy vu tận với người đó. Những người tu tiên biển sâu thân trải trăm trận, giết người như ma, ở trong núi thay biển máu chuyện trò vui vẻ, đều bị thiếu niên đè nén mười mấy năm, bùng nổ ra trong một buổi cuồng nộ kinh sợ thật sâu, phản ứng chậm nửa giây. Chỉ có phó chiến đoàn trưởng chiến đoàn biển sâu, đội trưởng đội đột kích số 1 Đồ Chính Đạo, đáy mắt hiện lên một mảng ánh sao kinh ngạc, hừ lạnh một tiếng, hai chân phát lực, đang muốn nhảy tới tách ra hai người. Nhưng mà, hắn nhanh, có người so với hắn càng nhanh hơn. Ngay tại lúc hắn vừa muốn nhảy dựng lên, liền cảm giác bả vai mình bị người ta nhẹ nhàng ấn một cái. Chỉ nhấn một cái, toàn bộ lực lượng trong cơ thể đều như là bị hố đen hút đi, tứ chi bách hải trong nháy mắt trở nên trống rỗng, hai cái đầu gối tê dại vô cùng, lại là như thế nào cũng không nhảy lên được. Người nào? Trong lòng Đồ Chính Đạo hoảng hốt, sợ hãi, cả xương cột sống cũng sắp đông đứt. Mọi người thấy hoa mắt, liền nhìn thấy thiếu niên lông vàng đằng đằng sát khí, bộ dạng như sư tử điên kia, bị kềnh kềnh Lý Diệu, một tay xách cổ, xách ở trong tay, như xách một con mèo lớn biết cắn người. Sư tử điên biến thành mèo lớn, vẫn không thuận theo không buông tha vồ loạn cào loạn, nhe răng trợn mắt phát ra rít gào, lại là như thế nào cũng trốn không thoát lòng bàn tay kềnh kềnh Lý Diệu. Thật ngại quá. Lý Diệu một tay xách Lệ Gia Lăng, rất nhã nhặn hướng phía tên tráng hán bị cào đến vỡ đầu chảy máu, mất hồn mất vía, trên cổ vẫn lưu lại vệt thít thật sâu. Hầu như sắp chết ngất đi, xin lỗi, tiểu huynh đệ này của ta tính tình có chút nôn nóng, các vị đạo hữu không có việc gì tốt nhất bớt trêu chọc hắn. Đám đông người tu tiên nhìn tráng hán đặt mông ngồi ở trên mặt đất, hãy còn chưa phục hồi tinh thần lại, lại nhìn nhìn Lệ Gia Lăng dương nanh múa vuốt cùng Lý Diệu nhã nhặn, cuối cùng nhìn nhìn đội trưởng Đồ Chính Đạo sắc mặt trắng bệch, đầu đầy mồ hôi lạnh, đều nuốt ngụm nước miếng. Trong lòng một lần nữa dâng lên vô hạn sùng bái đối với Lệ Linh Hải. Hoàng hậu điện hạ thật sự là sâu không lường được, kỳ năng dị sĩ dưới trướng thật sự nhiều đếm không xuể, không biết lại từ chỗ nào vớt được hai kẻ đáng sợ như vậy, quả thực so với bọn họ những lão binh tinh nhuệ đội đột kích số 1 chiến đoàn biển sâu này còn hung tàn hơn. Lý Diệu xách cổ Lệ Gia Lăng, xách thiếu niên về bên người Lệ Linh Hải. Hài lòng chưa? Lý Diệu dùng truyền âm nhập mật thần thông, nhỏ giọng nói với hoàng hậu. Lệ Linh Hải mỉm cười, vung tay lên nói, đi. Về Thâm Hải Long Cung. Sa Man giới, tinh vực bên ngoài, phụ cận vành đai to lớn của hành tinh thứ 7. Hơn 20 chiếc tàu đột kích loại nhỏ chậm rãi chạy về phía một chiếc chiến tranh mẫu hạm dài mười mấy km, to lớn không gì so sánh được. Đó là căn cứ tinh hải siêu cấp tổng thể thông tin, chỉ huy, sửa chữa, tiếp tế tiếp viện vào một thể. Lực tràn từ tính của hai bên hấp dẫn lẫn nhau, thẳng đến khi tàu đột kích loại nhỏ đều dính chặt ở trên vỏ chiến tranh mẫu hạm. Thông đạo truyền vật tư với nhau, tiết điểm phù trận truyền tống khoảng cách ngắn, hệ thống linh võng tất cả nối tiếp với nhau, giống con hà bám vào ở trên cá voi cùng tàu lớn. Lý Diệu, Lệ Gia Lăng theo Lệ Linh Hải, tiến vào phòng điều khiển chiếc chiến tranh mẫu hạm tàu Long Uyên này, giống như là hòa vào cả mảng tinh hải. Siêu cấp máy tính phát ra ánh sáng âm u như tinh tú lóng lánh, các thuyền viên hết sức chăm chú thao tác, cũng làm linh năng của bọn họ không ngừng khuếch tán và nhộn nhạo, hội tụ thành một vùng biển linh năng sâu không lường được, mơ hồ để lộ ra hương vị sát khí lạnh lẽo. Lý Diệu bị quy mô to lớn cùng tính chuyên nghiệp của tầng chỉ huy phòng điều khiển tàu Thanh Long rung động thật sâu. Hắn từng ngồi phòng điều khiển chiến hạm chủ lực tàu Liệu Nguyên tiên tiến nhất liên bang, so với nơi này tựa như cũng kém hơn một chút. Chính cái gọi là hạm đội trăm năm, muốn tạo ra một chiến đoàn toàn tinh khải rất dễ dàng, nhiều nhất 10 năm có thể thành hình, nhưng chiến hạm tinh hải, đặc biệt loại đầu mối chỉ huy cấp bậc này, tương đương với đầu não của một hạm đội, cũng không phải có tiền có người có thể tạo ra. Thế nào cũng phải có mấy trăm năm tích lũy nội tình thâm hậu mới được. Mặc dù Lệ Linh Hải thực chiếm được bảo tàng của đế hoàng, có thể ở trong mấy chục năm ngắn ngủn tạo ra một mũi hạm đội biển sâu như vậy, cũng quá không thể tưởng tượng. Hơn nữa Lý Diệu chú ý tới, trung ương phòng điều khiển, trên màn hình thật lớn máy chủ phóng ra, thể hiện ra cũng không chỉ có tình báo của hạm đội nho nhỏ này, còn có lượng lớn tình báo đến từ các nơi của đế quốc, thậm chí là tình báo một ít đại thiên thế giới biên cương đế quốc. Lệ Linh Hải khẳng định có được một mạng lưới tình báo rập trời rập đất, không đâu không thẩm thấu, thứ cô ta mưu đồ rốt cuộc là cái gì, đơn thuần quyền lực sao? Ánh mắt Lý Diệu dừng ở trên quân phục của thuyền viên xung quanh. Lý Diệu thông qua địch phi văn, đối với quân phục của quân đế quốc ở trong hoàn cảnh khác nhau cũng có nghiên cứu tương đối vào sâu, vô luận hoàn cảnh cực đoan nóng bức nhiệt độ cao mấy trăm độ, hoàn cảnh nhiệt độ siêu thấp băng tuyết bao trùm hay là hoàn cảnh tinh cầu gió bão cát bay đá chạy, các loại quần áo chiến đấu, quần áo lao động, thường phục cùng lễ phục khác nhau đều thuộc như lòng bàn tay. Rất kỳ quái, những thuyền viên này mặc quả thật là quân phục thống nhất của đế quốc, lại không phải loại mới nhất, mà là thường phục chiến hạm đế quốc chân nhân loại đời thứ nhất trăm năm trước. Ở dưới hào quang máy tính chiếu rọi, bọn họ giống như một đám u linh đến từ ngàn năm trước. Trên đầu Lý Diệu toát ra một dấu chấm hỏi thật to. Lệ Linh Hải sâu sắc cảm giác được hắn mê hoặc. Đã mang theo Lý Diệu và Lệ Gia Lăng bên người, Lệ Linh Hải không chuẩn bị giấu giếm bọn họ ở trên nhiều vấn đề. Có một điểm, Lý Diệu đoán không sai. Đừng nói hóa thần, cho dù một nguyên anh, cũng là tài phú có tính chiến lược cực quan trọng, không đến vạn bất đắc dĩ, bất cứ một kiêu hùng giả tâm bừng bừng nào cũng sẽ không dễ dàng hủy diệt một nguyên anh hoặc là hóa thần, mà là sẽ tận hết sức lực chiêu mộ đến dưới trướng mình. Đặc biệt Lý Diệu hóa thần lão quái như vậy tinh thông chiến đấu và luyện khí hai hệ thần thông, tự mang một bộ cự thần binh, còn có ngàn vạn mối quan hệ với Lệ Linh Hải. Đối với giả tâm của Lệ Linh Hải mà nói, quả thực là món quà từ trên trời rơi xuống. Loại cường giả cấp hóa thần này, thậm chí không thể coi là cấp dưới bình thường để đối đãi, mà là minh hữu, đồng bạn hợp tác trên trình độ nào đó. Cho nên, mặc kệ hai bên lúc ban đầu là dương cung bạc kiếm, vẻ mặt giọng nói đều dữ tợn như thế nào, chờ khi Lệ Linh Hải thật sự quyết nhất định muốn thu phục Lý Diệu, thái độ tự nhiên sẽ có thay đổi, muốn chuyển hóa hắn thành người tu tiên thật sự. Nhìn thấy chiến hạm cùng binh sĩ của ta, ngươi tựa như có rất nhiều nghi vấn. Lệ Linh Hải vừa ở trên màn hình máy tính nhanh chóng thao tác, xử lý tình báo các nơi của đế quốc truyền tống tới, vừa thản nhiên hỏi. Quả thực, ta không nghĩ tới thế lực của Hoàng hậu Điện Hạ vậy mà cường đại như thế, đám lính chiến hạm này tố chất chuyên nghiệp, so với các lão binh tinh nhuệ thiên truy bách luyện kia trên tàu đom đóm cũng không thua kém là bao. Lý Diệu thẳng thắn nói, nhưng ta càng thêm tò mò là, Hoàng hậu Điện Hạ rốt cuộc vì sao phải mạo hiểm phiêu lưu vạn kiếp bất phục, xây dựng một hạm đội bí mật như vậy? Chẳng lẽ đúng như Lệ Linh Phong nói, chỉ là vì quyền lực sao? Nói thực ra, tuy tàu đom đóm đã xảy ra bi kịch như vậy, làm đạo tâm của ta cũng sinh ra dao động, nhưng sau khi trải qua chuyện nghiệp thổ vũ anh giới, ta vẫn kiên trì lý niệm người tu chân, thậm chí phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, làm đạo tâm hầu như vỡ vụn một lần nữa ngưng tụ, một hơi đột phá cảnh giới hóa thần. Cho nên, nếu mục đích của Hoàng hậu Điện Hạ chỉ là tranh quyền đoạt lợi, khó tránh khỏi làm người ta có chút thất vọng rồi. Lệ Linh Hải cười cười, nói, ý ngươi là, vô luận ta là chính hay tà, ngươi đều hy vọng ta tốt xấu có chút lý niệm cao thượng, là như thế sao? Lý Diệu nghĩ nghĩ, có thể nói như vậy, hoặc là nói, ta không quá tin tưởng chỉ là quyền lực dụ hoặc, không có lý niệm cao thượng khích lệ, Hoàng hậu Điện Hạ có thể ngưng tụ lên thế lực khổng lồ như vậy, có thể khiến nhiều tinh nhuệ như vậy đều khăng khăng một mực tùy tùng ngươi. Nói thật, tuy lập trường khác nhau, nhưng ta sau khi tiến vào tàu Long Uyên của Hoàng hậu Điện Hạ, cảm nhận được loại hơi thở tinh thần phấn chấn, duệ ý tiến thủ kia, cùng hơi thở ta ở trên thân không ít người tu chân kiên định nhất cảm nhận được, là giống nhau. Đã. Rất lâu chưa từng thấy quân đội trẻ tuổi như vậy. Người tu chân chuyện của mềm, đừng lấy ra nói nữa. Lệ Linh Hải bất động thanh sắc nói, cái gọi là tu chân đại đạo chỉ là khác nhau ở người thường. Tân nhân loại lúc vừa mới sinh ra, bị luân lý đạo đức thời đại của cực hạn mà sinh ra, tư tưởng đã ngây thơ lại tái nhợt, đều là nói bốc nói phét đạo lý lớn, nhưng không có chút giá trị chỉ đạo thực tiễn và năng lực giải quyết vấn đề. Đúng, đạo lý lớn của người tu chân rất đúng, rất chính xác, rất êm tai, khi chưa gặp vấn đề thực tế nghiêm trọng, mỗi người đều có thể khoe khoang là người tu chân, nhưng lúc thật sự gặp khó khăn không thể giải quyết, không thể không làm ra hy sinh thảm thiết, một bộ đó của người tu chân liền hoàn toàn mất linh. Chỉ có thể gửi hy vọng vào một số anh hùng, kỳ tích nào đó xuất hiện, nhưng anh hùng và kỳ tích là không thường có, văn minh nhân loại lại phải ở trong hoàn cảnh nghiêm khắc nhất tiếp tục sinh tồn, mặc dù không có anh hùng và kỳ tích, cũng phải tiếp tục sinh tồn. Thôi, ngươi trúng độc đã sâu, ta cũng chưa từng nghĩ nói hai ba câu thuyết phục ngươi, ít nhất có một điểm ngươi nói đúng, chúng ta quả thực khác với những người tu tiên ngươi ở nghiệp thổ Vũ Anh giới nhìn thấy, hoặc là nói, những kẻ đó đều là người tu tiên giả, chúng ta mới là người tu tiên thật sự, là hy vọng của văn minh nhân loại. Lý Diệu chớp chớp mắt, cái gì là người tu tiên giả, cái gì là người tu tiên thật sự? Chẳng lẽ người tu tiên thật sự thì không áp bách người thường sao? Lệ Linh Hải có chút khinh thường cười lên, như thế nào, theo ý ngươi, bây giờ giai tầng bị áp bách sâu nhất của đế quốc chân nhân loại chính là người vượng, mâu thuẫn căn bản nhất, chính là mâu thuẫn giữa chân nhân cùng người vượng. Lý Diệu sửng sốt, chẳng lẽ không đúng? Nói như vậy đi. Lệ Linh Hải trầm ngâm một lát, chúng ta mang mô hình vận chuyển xã hội toàn bộ đế quốc đơn giản hóa đến mức chỉ có một mỏ quặng, một chủ quặng cầm roi da và chiến đao, một thợ mỏ thân thể khỏe mạnh, còn có một con khỉ gầy trơ cả xương, trí năng thấp, miễn cưỡng biết đào quặng. Ngươi cảm thấy, ở trong ba người này, ai là bị áp bách sâu nhất đây? Hoặc là nói, nếu ngươi là chủ quặng cầm roi da và chiến đao, ngươi muốn thu thập ra nhiều khoáng thạch nhất, ngươi sẽ chủ yếu vắt cạn máu thịt của ai, là thợ mỏ thân thể khỏe mạnh, hay là con khỉ gầy trơ cả xương? Lý Diệu sửng sốt, suy nghĩ hồi lâu, lẩm bẩm, chỉ sợ là thợ mỏ thân thể khỏe mạnh, nhưng mà... Vậy thì đúng rồi. Hoàng hậu đế quốc lạnh lùng nói, ở trong mắt người tu tiên cấp cao, người vượng chưa thức tỉnh linh căn, giống như con khỉ gầy trơ cả xương, thật ra không có giá trị gì bị áp bức, thật sự có thể áp bức ra giá trị lớn nhất, là thợ mỏ thân thể khỏe mạnh, cũng chính là quảng đại người tu tiên tầng trung và tầng dưới. Là người tu tiên luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ số lượng nhiều nhất. Cho nên, bây giờ mâu thuẫn chủ yếu nhất của đế quốc, căn bản không phải thứ ngươi tưởng tượng, mâu thuẫn giữa chân nhân cùng người vượng, mà là chân nhân thượng tầng cùng chân nhân hạ tầng, cũng chính là mâu thuẫn giữa nguyên anh, hóa thần những người tu tiên bậc cao thực lực cường đại nhưng số lượng thưa thớt này. Cùng những người tu tiên tầng dưới chóp luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ số lượng cực nhiều kia, bị áp bức, hãm hại, tổn hại sâu nặng nhất, sống đau khổ nhất, chính là những người tu tiên tầng dưới chóp này. Hoàng hậu phán đoán suy luận long trời lỡ đất, khiến Lý Diệu sửng sốt chốc lát mới lắc đầu nói, chỉ sợ không thể so sánh đơn giản như vậy đi, cho dù một người bình thường lực lượng cực kỳ mỏng manh, là con khỉ gầy trơ cả xương, nhưng dù sao người thường số lượng nhiều nhất, tích cắt thành tháp, tích tiểu thành đại, còn không phải có được giá trị áp bức lớn nhất. Trên lý luận không sai, nhưng ngươi đã xem nhẹ một điểm, chính là cái gọi là áp bức cũng có phí tổn. Lệ Linh Hải nói, khi phí tổn quản lý vượt xa giá trị có thể bị áp bức ra, loại áp bức này chính là không hợp, cái đó giống như nhân loại quả thực có thể chọn dùng rất nhiều bí pháp, điều chế con khỉ gầy trơ cả xương thành sinh hóa chiến thú hung mãnh mà cường tráng. Nhưng trên thực tế không có bất cứ một mỏ quặng hoặc một mũi quân đội nào sẽ làm như vậy, phí tổn quá không có lời. Lý Diệu nói, nhân loại chung quy không phải khỉ, chênh lệch giữa cái gọi là người vượng cùng chân nhân so với trong tưởng tượng càng nhỏ hơn. Ta biết đế quốc có vô số loại bí pháp tàn khốc đến cực điểm, biến nhân loại thành các loại bộ dáng dị dạng xấu xí, thậm chí bỏ đi khí quan nhân loại, lấy tay chân giả bằng máy để thay thế, chính là vì để người thường biến thành hình thái càng thích hợp áp bức. Hoàng hậu điện hạ là muốn phủ nhận một điểm này sao? Lệ Linh Hải thản nhiên nói, ngươi cảm thấy đây là cái gọi là áp bức. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV nói, chẳng lẽ không đúng? Lệ Linh Hải nói, cho dù đúng, vậy cũng là tốt cho những người vượng này. Ngươi phải biết rằng bây giờ sản nghiệp đế quốc con rối linh năng đã phát triển cao độ, có thể luyện chế ra lượng cực lớn các loại con rối phí tổn không tính là quá cao. Nếu người vượn không thể gắng sức đuổi theo, không biến mình thành các loại hình thái dị dạng xấu xí lại có thể làm việc hiệu suất cao, bọn họ chỉ có bại trận trong cạnh tranh tàn khốc, lưu lạc đến kết cục đói chết tươi, chẳng những bản thân phải đói chết, ngay cả người nhà bọn họ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Trong lịch sử đế quốc không thiếu ví dụ như vậy, một ít chủ quản nhân từ nương tay, chưa kịp thời tiến hành cường hóa cải tạo đối với thợ mỏ người vượn trong mỏ quặng, làm phí tổn đào quặng ở cao không hạ, không thích ứng được cạnh tranh buôn bán kịch liệt, cuối cùng phá sản đóng cửa, chỉnh thể bị người khác thâu tóm. Mà người khác sau khi thâu tóm mỏ quặng như vậy, thường thường sẽ vận chuyển lượng lớn con rối linh năng để thay thế thợ mỏ nhân loại. Ngươi đoán những thợ mỏ nhân loại bị máy móc thay thế kia, kết cục cuối cùng như thế nào đây? Cho nên, chính là nghĩ cho những người vượn tầng dưới chót đó sinh tồn, các chuyên gia học giả đế quốc mới vắt hết óc khai phá các loại kỹ thuật cường hóa thân thể con người và cải tạo máy móc, làm người vượn có được năng lực cạnh tranh với con rối linh năng, thậm chí có được năng lực đặc thù con rối linh năng không có, cho đến ngày nay. Mới coi như giữ được bát cơm của đại bộ phận người vượn, làm bọn họ tốt xấu có thể sống sót. Rất nhiều thời điểm, chỉ dựa vào chuẩn tắc đạo đức cùng nhân từ thiện tâm là không giải quyết được bất cứ vấn đề thực tế gì, không để ý tình huống thực tế, tùy tiện đề cao tiêu chuẩn tiền lương thấp nhất cùng hoàn cảnh công tác. Ngược lại sẽ dẫn tới trạng thái sinh tồn của dân chúng tầng dưới chót tiến một bước chuyển biến xấu. Đạo lý đơn giản như vậy, ta không tin ngươi thân là hóa thần, thế mà sẽ không biết. Ta đương nhiên biết. Lý Diệu nghiến răng nói, nhưng đây cũng không phải lý do các ngươi có thể mang một người sống sờ sờ, cải tạo thành một con nhện sắt thép. Bất cứ việc gì cũng có độ, cách làm của các ngươi loại nhà cầm quyền đế quốc này hoàn toàn không có trách nhiệm, hoàn toàn đẩy dân chúng tầng dưới chót về phía cạnh tranh tàn khốc, thật sự vượt quá độ rồi. Đáy mắt hoàng hậu chợt lóe ánh sao, thế mà lui một bước, có lẽ ngươi là đúng, đế quốc quả thực có trách nhiệm to lớn đối với dân chúng tầng dưới chót, nhưng điều kiện tiên quyết là đầu tiên cần có một chính phủ trung ương mạnh mẽ, có năng lực trực tiếp khống chế chính sách của mỗi một đại thiên thế giới, mỗi một tinh cầu tài nguyên, mỗi một gia tộc cùng tông phái mới được. Nếu chính lệnh không ra khỏi thiên cực tinh, nói tinh thần cùng lý niệm xa xôi đều là vô dụng. Nói tóm lại, cái này không phải trọng điểm chúng ta hôm nay thảo luận, trọng điểm là, so với người tu tiên tầng dưới chót mà nói, người vượn chính là con khỉ gầy trơ cả xương. Những người tu tiên cao tầng kia, cũng chính là các môn phiệt và quyền quý, cũng không có hứng thú quá lớn đi trực tiếp áp bách người vượn tầng dưới chót. Một mặt khác, đế quốc chân nhân loại đã thống trị tinh hải hơn ngàn năm, trong hơn một ngàn năm, tu tiên đại đạo xâm nhập lòng người, mặc dù người vượn cũng tín ngưỡng thật sâu lý luận cá lớn nuốt cá bé, coi tu tiên đại đạo thành tự nhiên chi lý. Ở dưới loại trạng thái sinh tồn này, người vượn ngược lại sẽ không có quá nhiều oán giận đối với vận mệnh của mình, ai bảo bọn hắn quá mức nhỏ yếu chứ. Quen bản thân nhỏ yếu, thì không có quá nhiều hy vọng xa vời, tuyệt đại bộ phận người vượn tất cả đều đã tiếp nhận số phận. Hạnh phúc của nhân loại, rất nhiều thời điểm không quyết định bởi vật chất, ngược lại là tâm tính. Tin hay không tùy ngươi, ở đế quốc không ít đại thiên thế giới phát triển cao độ, có quy tắc vận hành xã hội phi thường thành thục mà ổn định, nhằm vào người vượn nơi đó tiến hành lấy mẫu điều tra, chỉ số hạnh phúc của bọn họ không thấp. Đại bộ phận người vượn đều cảm thấy, cuộc sống chính là như thế, nên biết đủ. So với niên đại chiến loạn, thời đại cổ tu, thời đại ba vạn năm đại hắc ám yêu tộc thống trị hoặc là dưới thánh ước đồng minh thống trị, cuộc sống bi thảm lang bạc kỳ hồ, ăn bữa hôm lo bữa mai, vận mệnh bây giờ của bọn họ đã tốt lên rất nhiều, cho nên tổ chức tinh quang lăn lộn mấy trăm năm cũng không nhấc lên sóng gió quá lớn. Ngươi đương nhiên có thể cho rằng đây là kết quả đế quốc tẩy não thời gian dài, ta không muốn tranh luận với ngươi, chỉ là nói cho ngươi một sự thật mà thôi. Sự thật chính là người vượn không phải một giai tầng bất mãn nhất đối với hiện trạng, muốn thay đổi vận mệnh nhất ở cảnh nội đế quốc thật sự bị áp bách tầng sâu nhất, cũng có thể ý thức được nhất mình bị áp bách. Một cái sự thực này, còn có đủ trí tuệ, dũng khí thậm chí sức chiến đấu đi thay đổi hiện trạng. Chính là người tu tiên cấp trung và cấp thấp luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ thậm chí một bộ phận kết đan kỳ ở trong. Đạo lý này, không khó lý giải chứ. Nếu ngươi là một thợ mỏ người vượn, ngươi gặp phải táp bức nghiêm trọng nhất, đơn giản là ở trong mỏ quặng không có ánh mặt trời lao động cả đời, trừ phi gặp phải sự cố kiểu như mỏ quặng phát nổ, mạng nhỏ luôn có thể giữ được, không đến vạn bất đắc dĩ. Sẽ không có ai muốn ngươi lên chiến trường, chỉ những con khỉ gầy trơ cả xương như này. Lên chiến trường cũng là trói buộc. Hơn nữa, ngươi cũng không quá có cơ hội nhận được đủ giáo dục, có thể khiến ngươi tỉnh táo nhận thức được vận mệnh cùng đau khổ của mình. Rất nhiều thời điểm, không nhận thức được đau khổ thì không có thống khổ, không phải sao? Nhưng người tu tiên tầng dưới chót thì khác. Áp bức, bọn họ phải thừa nhận, vô cùng có khả năng là ở mảnh vỡ thế giới nơi nào đó, chém giết với quái thú trong ác mộng cũng sẽ không xuất hiện, trong tích tắc cũng có khả năng bị quái thú nuốt vào trong bụng, ở trong thời gian dài đến một năm hay năm rưỡi, chậm rãi bị axit trong đường tiêu hóa của quái thú hòa tan. Thẳng đến một tháng cuối cùng mới chết. Đúng, mỏ quặng loại nhỏ không quá chính quy ở rất nhiều thế giới xa xôi của đế quốc, công tác an toàn rất có vấn đề, sự cố mỏ không ngừng nhưng tỷ lệ tử vong của thợ mỏ cao tới đâu, cũng sẽ không vượt qua tỷ lệ tử vong của người tu tiên tầng dưới chót ở trên chiến trường. Một mặt khác, mặc dù người tu tiên tầng dưới chót vừa mới thức tỉnh linh căn, ở luyện khí kỳ cảnh giới tầng thứ nhất, cũng đã có đủ trí tuệ đi tự hỏi vị trí xã hội của mình, tự hỏi tiền đồ cùng tương lai của mình, tự hỏi toàn bộ thế giới. Ngươi biết, ở trong giáo dục truyền thống của đế quốc, là coi người tu tiên thành chúa tể tối cao của quốc gia và văn minh, toàn bộ người tu tiên cấp trung cấp thấp định giá đối với mình đều rất cao, đều là có tràn ngập nhiệt huyết, đầy đầu óc giả tâm cùng đầy mình khát vọng. Người tu tiên như vậy, ở lúc ý thức được mình chỉ là công cụ bị áp bức, ngươi có thể chờ đợi bọn họ lạnh nhạt đối đãi giống người vượn sao? Lý Diệu bị lời Lệ Linh Hải nói hấp dẫn thật sâu. Hắn trước kia luôn coi người tu tiên thành bình chắc như thép, cùng tập đoàn ích lợi để đối đãi, ngược lại chưa bao giờ thử lấy góc độ như vậy để suy xét vấn đề. Cẩn thận suy tư một lát, vẫn chậm rãi lắc đầu nói, không đúng, thợ mỏ người vượn ở trong giếng mỏ không có ánh mặt trời lao động tới chết, hoàn toàn không nhìn thấy chút hy vọng nào, nhưng đế quốc không phải có chế độ điểm cống hiến rất tiên tiến, được xưng không hỏi xuất thân, cường giả vi tôn, bảo đảm thông đạo tăng lên thông suốt sao? Mỗi một người tu tiên ở trong mảnh vỡ thế giới chém giết với hung thú vũ trụ, đều có cơ hội đạt được lượng lớn điểm cống hiến, sau khi đổi điểm cống hiến, từng bước một chậm rãi thăng cấp, luôn có cơ hội biến thành tuyệt thế cường giả. Về phần những người chết ở nửa đường, dựa theo lý luận của các ngươi, cũng chỉ như nhận xui xẻo, lại không thể oán trời trách đất. Lệ Linh Hải cười cười, chế độ điểm cống hiến được xưng tuyệt đối công bằng, thông đạo bay lên thông suốt. Loại khẩu hiệu tuyên truyền này, ngay cả ta cũng không tin, ngươi tin. Lý Diệu chớp mắt thật nhanh, ta cũng không thể nào tin, nhưng vẫn mời Hoàng hậu Điện Hạ giải thích kỹ. Xét đến cùng, vẫn là vấn đề làm bánh ngọt cùng chia bánh ngọt, đang ở giai đoạn bay lên, bánh ngọt càng làm càng lớn, tự nhiên chia như thế nào cũng được, nhưng một khi bánh ngọt đạt đến cực hạn, thậm chí chậm rãi thu nhỏ lại, chia như thế nào cũng chia không đều. Lệ Linh Hải thở dài nói, lịch sử phát triển ngàn năm của đế quốc chân nhân loại, trên thực tế có thể chia làm hai cái 500 năm trước sau. 500 năm trước, đế quốc chiếm cứ tinh hải trung ương, nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng khai thác, hầu như hàng năm đều sẽ phát hiện một đại thiên thế giới mới, hàng năm đều đánh thắng trận, hàng năm đều sẽ tăng thêm lãnh thổ mới, dân cư cùng các loại tài nguyên mới. Cũng cuồn cuộn không ngừng xây dựng chiến đoàn tinh khải cùng hạm đội tinh hải mới. Tự nhiên, những lãnh thổ, chiến đoàn cùng hạm đội này đều kèm theo lượng lớn chức quan và cơ hội. Khi đó, đường ống bay lên của người tu tiên cấp trung và cấp thấp quả thực thông suốt, chỉ cần dám đánh dám liều, lại có chút vận khí, hạng người hôm qua vô danh, cũng có cơ hội một bước lên mây, trở thành đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, ở dưới vô số tài nguyên chồng chất, tu luyện thành cường giả oai phong một cõi. Đó là thời đại hoàng kim đế quốc tinh thần phấn chấn, duệ ý tiến thủ, phát triển không ngừng, tập đoàn ích lợi chưa cố hóa, tính lưu động giai tầng rất mạnh, quả thực như ngươi nói. Người tu tiên cấp trung cấp thấp rất ham thích tham gia các loại chiến tranh, kiếm lấy điểm cống hiến, mặc dù ở trong chém giết lấy phương thức đau khổ nhất chết đi. Cũng chỉ có thể trách mình học nghệ không tinh, sẽ tuyệt đối không oán trời trách đất, lại càng sẽ không trách cứ những người tu tiên cấp cao kia là áp bách bọn họ. Nhưng mà, sắp xỉ 500 năm trước, bản đồ đế quốc chân nhân loại đã mở rộng đến hơn 90% hôm nay, đạt tới cực hạn, bánh ngọt, bành trướng gần như dừng lại. Cục diện 500 năm sau liền hoàn toàn khác. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, đã có thể nghĩ đến cảnh tượng sau khi giai đoạn mở rộng tốc độ cao của đế quốc chấm dứt, thốt ra, thiên ngôn vạn ngữ hội tụ thành một câu tài nguyên trong vũ trụ là có hạn. Không sai. Lệ Linh Hải thản nhiên nói trắng ra một chút, năng lực mở rộng của đế quốc đã là có hạn, lãnh thổ là có hạn, như vậy có thể cung cấp chức quan, cơ hội và quyền thế hô mưa gọi gió cũng là có hạn. Một đại thiên thế giới chung quy chỉ có thể có một giới chủ, một tông phái chỉ có thể có một trưởng môn, một hạm đội chỉ có thể có một quan chỉ huy tối cao, thậm chí một mỏ tinh thạch, cũng chỉ có thể có một quặng chủ, không phải sao? Đây chính là trung tâm của tất cả mâu thuẫn. 500 năm trước, đế quốc mở rộng bốn phía, kẻ được ích lợi đã mang những giới chủ, tư lệnh hạm đội, chiến đoàn trưởng, tông chủ, trưởng môn, thậm chí quận chủ vân vân, các chức vị đều chia cắt sạch sẽ, chính cái gọi là một cái củ cải một cái hố. 500 năm sau, quân Viễn Chinh đế quốc thường thường liên tục mấy chục năm bất kể phí tổn thăm dò, cũng không tìm thấy một đại thiên thế giới, cho dù là tìm được, cũng là đất cằn sỏi đá hoang tàn vắng vẻ, tài nguyên khô kiệt, lại có ích lợi gì đâu. Cho nên, người tu tiên 500 năm sau sinh ra, mặc dù là thiên phú dị bẩm, cốt cách tinh kỳ, lại dám đánh dám liều, còn vận khí cực tốt, cũng không có khả năng giống 500 năm trước một bước lên trời như vậy. Lý Diệu cười nói, người tu tiên không phải chú ý cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn sao? Dù bánh ngọt không thể tiếp tục to lên, hắn còn có thể đi cướp bánh ngọt của người khác mà. Lệ Linh Hải cũng mỉm cười nói, ngươi cho rằng giai tầng đã được ích lợi dần dần cố hóa đều là người chết sao? Sẽ mắt nhìn kẻ tới sau giả tâm bừng bừng động thủ cướp, cũng không thiên hạ thủ vi cường. Dùng đầu óc con lợn để nghĩ cũng biết, giai tầng đã được ích lợi ngồi ôm lượng lớn tài nguyên tu luyện, thần thông bí pháp, thậm chí hạm đội tinh hải, cùng tiểu tử ngốc hoàn toàn không có gì cả, chỉ là dựa vào vận khí mới thức tỉnh linh căn, một đường nghiêng ngã lão đảo tu luyện lên, ai mới càng có biện pháp ăn hết cả miếng bánh ngọt hơn. Tóm lại, ở 500 năm trước phát tài lớn bởi chiến tranh, kẻ đã được ích lợi đã chiếm trước cao địa chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa vân vân các lĩnh vực của đế quốc, dần dần cố hóa thành những khối u to nhỏ, hoặc là lấy danh nghĩa gia tộc, hoặc là lấy danh nghĩa tông phái, hoặc là lấy một mũi danh nghĩa hạm đội sâu trong không gian, vô luận tên gọi là gì, bản chất đều giống nhau, là tập đoàn lũng đoạn cực lớn đến đủ để cắn nuốt toàn bộ thế giới, là quyền quý, tài phiệt cùng đầu sỏ. Đã là đầu sỏ lũng đoạn tập trung cao độ, tự nhiên có thể tùy theo ý muốn định ra các loại quy tắc có lợi cho mình, để toàn bộ tài nguyên đều hợp lý hợp pháp cù vào trong cái mồm to như chậu máu của mình. Đây là đạo lý, kẻ lớn càng lớn, kẻ mạnh dùng sức mạnh, nhân tài mới xuất hiện không có bối cảnh, là căn bản không có năng lực cạnh tranh với những đầu sỏ này. Đưa ra một cái ví dụ đơn giản nhất, chỉ nói chế độ điểm cống hiến nhìn như tuyệt đối công bằng, mỗi người đều có cơ hội đi. Chế độ lấy chiến công để tính toán điểm cống hiến, lấy điểm cống hiến để đổi tài nguyên tu luyện, thậm chí quân hàm, chức quan cùng địa vị, nhìn như rất công bằng, rất hợp lý, đúng hay không? Nhưng chế độ tựa như công bằng nữa, hợp lý nữa, đều là cần do người cụ thể đến chấp hành. Nếu người tu tiên phụ trách chấp hành chế độ điểm cống hiến, đều là xuất thân đầu sỏ, quyền quý và hào môn thâm căn cố đế, lại nào có khả năng đối xử bình đẳng đối với người tu tiên xuất thân hàng môn? Ở dưới chế độ điểm cống hiến, bình định độ khó nhiệm vụ, hoàn toàn do tổ chức kiểu như Ủy ban Chiến công của các đại thiên thế giới phụ trách, mà những tổ chức này, không cần nói đều là nắm giữ ở trong tay đầu sỏ và quý tộc. Bọn họ hoàn toàn có thể tùy tình huống đặt ra cho con em gia tộc mình một ít nhiệm vụ độ khó cực thấp, nhưng điểm cống hiến cực cao, cũng ở trước khi lên mạng tuyên bố, đã thông báo trước cho con em của mình đi nhận lãnh, như vậy có thể danh chính ngôn thuận, để con em nhà mình không chút phiêu lưu đạt được lượng lớn điểm cống hiến, đúng hay không? Thậm chí, gặp được một ít nhiệm vụ độ khó cực cao, bọn họ sẽ cố ý hấp dẫn lượng lớn người tu tiên nhà nghèo không có bối cảnh đến chấp hành, khi người tu tiên nhà nghèo thương vong thê thảm nặng nề, mà mục tiêu nhiệm vụ cũng bị suy yếu tương đối rồi, lại lấy nhiệm vụ độ khó quá cao, cần lâm thời gia tăng nhân thủ làm lý do. Để con em nhà mình gia nhập vào, làm tàn huyết bổ đao, thu gặt đầu người cuối cùng. Tự nhiên, con em nhà mình có thể dễ dàng đạt được lượng lớn điểm cống hiến. Cho nên, mặc dù dưới chế độ điểm cống hiến nhìn giống như công bằng, nếu ngươi là con em xuất thân hào môn, đến từ thế gia quyền quý tu tiên ngàn năm, ngươi sẽ thường thường phát hiện một ít nhiệm vụ độ khó thấp, điểm cống hiến cao hoặc là điều kiện lĩnh phi thường hà khắc, đặt riêng cho ngươi, ngươi không cần tốn nhiều sức, có thể dễ dàng hoàn thành, do đó kiếm lấy lượng lớn điểm cống hiến, dùng để đổi lượng lớn tài nguyên tu luyện của quốc gia. Nhưng nếu ngươi là người tu tiên nhà nghèo không có quan hệ, không có bối cảnh, một người một mình dốc sức làm, liều mất 99% cái mạng già mới xông lên, ngươi sẽ phát hiện tuyệt đại đa số nhiệm vụ độ khó đều cực cao, mà điểm cống hiến sau khi hoàn thành lại rất thấp, hoặc là ẩn chứa phiêu lưu không ngờ được, đến cuối cùng là người khác dẫm lên cái đầu máu chảy đầm đìa của ngươi kiếm lấy cả đống lợi ích. Ngẫu nhiên, có lẽ ngươi cũng có thể ở trên bình đài nhiệm vụ công khai, phát hiện một ít nhiệm vụ nhìn như tỷ lệ thu lợi cực cao. Nhưng những nhiệm vụ này không phải trong tích tắc đã bị tên con em quyền quý nào đó ngươi không biết lĩnh, thì có một số yêu cầu kèm theo hà khắc, nói ví dụ cần người tu tiên, luyện khí kỳ cảnh giới tầng 11, hơn nữa ở huấn luyện doanh tham lang tinh khải đạt được chứng thực kỹ xảo khống chế 5 sao mới có thể lĩnh. Không cần nói, đây là nhiệm vụ chuyên môn thiết kế cho tên tiên đời 2 nào đó, ngươi là thấy được, không ăn được, dương mắt nhìn, không có cách nào khác. Ngươi nói, ở dưới, chế độ điểm cống hiến tuyệt đối công bằng, người tu tiên nhà nghèo làm sao đấu với người tu tiên hào môn. Lý Diệu thở dài nói như thế, người tu tiên tầng dưới chót thật đúng là rất đau khổ. Đương nhiên đau khổ, người ta có một vạn loại phương pháp, có thể danh chính ngôn thuận bài trừ ngươi khỏi vòng, chia bánh ngọt, lại khiến ngươi nửa chữ cũng nói không nên lời. Lệ Linh Hải nói, có năng lực tham gia trò chơi, chế độ điểm cống hiến, đã là lời ở về sau rồi, càng quan trọng hơn lại là giáo dục. Nói từ trên lý luận, đế quốc tôn trọng nhất cạnh tranh công bằng, vô luận con em hào môn, hàng môn thậm chí người vượng, đều có quyền tiếp nhận tu luyện, ai ở trong giáo dục lúc đầu hiển lộ ra tiềm lực mạnh nhất, người đó liền có tư cách nhất đạt được lượng lớn thiên tài địa bảo tứ nhường cùng danh sư chỉ đạo, nếu không có thiên phú tu luyện. Mặc dù là hậu duệ của người tu tiên, cũng nên không lưu tình chút nào quản đi, như thế mới có thể đạt tới mục đích phối trí tài nguyên tối ưu hóa, xúc tiến chỉnh thể văn minh nhân loại phát triển. Nhưng, cái này vẫn như cũ là trên lý luận mà thôi. Lý luận rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn khốc, thử hỏi gia tộc người tu tiên nào sẽ thật sự ngu ngốc đến mức mang tài nguyên nhà mình đều lấy ra cho con em người vượng có thiên phú, có tiềm lực, lại vắt chảy ra nước đối với con em nhà mình đâu. Hậu duệ gia tộc người tu tiên, vừa sinh ra đã có thể nhận được thiên tài địa bảo tưới tắm, 2-3 tuổi đã có cường giả trong gia tộc tẩy tủy phạt kinh cho bọn họ, điều trị thân thể, lớn hơn một chút đã bắt đầu tiếp xúc kỳ công tuyệt nghệ, đừng nói tuyệt đại đa số con em người vượng, mặc dù hậu duệ người tu tiên nhà nghèo, cũng không có điều kiện này. Như vậy, ở 5-7 tuổi kiểm tra thiên phú, kiểm tra tiềm lực vân vân trong một loạt kiểm tra cấp bậc quốc gia, tự nhiên là con em quyền quý càng có cơ hội đạt được điểm cao hơn, danh chính ngôn thuận tiến vào học viện tu tiên cấp bậc cao nhất, cái này còn chưa suy xét đến nhân tố, tuyệt đại bộ phận kiểm tra cấp bậc quốc gia. Trên thực tế đều do những đầu sỏ này nắm giữ. Vẫn là câu nói kia, kẻ mạnh mạnh mãi, kẻ lớn càng lớn, sự xuất hiện của đầu sỏ lũng đoạn, ý nghĩa đế quốc khỏe mạnh, thủ đoạn phối trí tài nguyên hợp lý đã không còn sót lại chút gì, tập đoàn lợi ích lấy 4 đại tuyển đế hầu gia tộc cầm đầu, không vặt sạch sẽ lông dê của quốc gia này, không hút khô một giọt máu cuối cùng của quốc gia này, là sẽ tuyệt không từ bỏ ý đồ. Đương nhiên, theo kỹ thuật tu luyện và kỹ thuật cường hóa cải tạo thân thể không ngừng thăng cấp, hiện nay độ khó người vượng của đế quốc tu luyện đến người tu tiên cấp thấp đã giảm đi rất nhiều, sau khi trải qua cường hóa cải tạo, cũng có cơ hội có được 1/2 hoặc là 1/3 sức chiến đấu của người tu tiên cấp thấp. Nhưng, độ khó từ người tu tiên bậc thấp tăng lên tới người tu tiên bậc cao, cũng chính là từ luyện khí, trúc cơ tăng lên tới kết đan, nguyên anh, lại so với 500 năm trước đề cao không chỉ gấp 10. Có thể nói, thông đạo tăng lên quy mô lớn đã bị hoàn toàn ngăn chặn. Hơn nữa, tu tiên là một chuyện cực kỳ tiêu hao tài nguyên, người máy trải qua cường hóa cải tạo nhu cầu đối với tiếp tế tiếp viện hậu cần cũng tăng lên rất lớn, điều này khiến người tu tiên tầng dưới chót càng thêm ỷ lại tài nguyên, cũng chính là ỷ lại vào kẻ lũng đoạn tài nguyên. Hình thành cục diện không thể không phụ thuộc vào tập đoàn ích lợi, nghiến răng dãy dụa ở dưới quy tắc trò chơi của đầu sỏ, mở to hai mắt bị áp bức. Ngươi thậm chí có thể lý giải thành người tu tiên cấp cao phát hiện, hiệu suất trực tiếp áp bức người vượng thật sự quá thấp, như vậy, sau khi bỏ mặc một bộ phận người vượng biến thành người tu tiên cấp thấp, lại áp bức bọn họ, như vậy tiện hơn, trực tiếp hơn, hiệu quả cao hơn. Lý Diệu nghe đến đó, thở vào một hơi, rất có cảm giác mồ hôi đầm đìa, nói từ đáy lòng, cái đó và ta ở trên tàu đông đóng nghe được về cấu thành xã hội cùng phương thức vận hành của người tu tiên, thật sự quá khác nhau. Lệ Linh Hải nói, nước Cộng hòa Tinh Hải bị hủy bởi tay đế quốc, người tiếp nhận tự nhiên đều là làm xấu đi, nói xấu vân vân các loại giáo dục tẩy não đối với người tu tiên, dưới ấn tượng ban đầu, sinh ra cảm giác căm hận đối với người tu tiên cũng chẳng có gì lạ. Huống chi, đế quốc hôm nay bị đám đầu sỏ lũng đoạn, quyền quý môn phiệt này thống trị, thật là chướng khí mù mịt, quần ma loạn vũ, xài lang giữa đường, chuột trắng hoành hành. Trên triều đình, quan to quan nhỏ vác chiến kỳ 3 sao ánh chớp, luôn mồm người tu tiên vạn tuế, thật ra đều là một đám cặn bã vì lợi riêng, chỉ suy xét cho tập đoàn nhỏ của mình, hoàn toàn không để ý đại cục đế quốc và tương lai văn minh nhân loại, đừng nói là ngươi, ngay cả ta cũng hận đám cặn bã này tận xương. Nhưng xin ngươi tin tưởng, người tu tiên thật sự tuyệt không nên là bộ dạng này, ít nhất, ngày xưa Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ thành lập đế quốc chân nhân loại, tuyệt đối không phải như hôm nay. Nhắc tới Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ tuyệt thế kiêu hùng này, vẻ mặt Lệ Linh Hải lập tức phấn khởi hẳn lên, đôi mắt vẫn luôn lạnh nhạt như băng cũng tỏa ra hào quang rạng rỡ tỏa sáng, đề cao giọng nói, thật ra vô luận người tu chân hay là người tu tiên, nhân tính luôn tương thông. Một quốc gia phát triển hơn 1.000 năm, chung quy sẽ sinh ra đủ loại tập đoàn lợi ích, những khối u đó hút mồ hôi nước mắt nhân dân, dị dạng bành trướng. Chỉ nói thời kỳ sau của nước Cộng hòa Tinh Hải các ngươi, cùng đế quốc chân nhân loại bây giờ là giống nhau như đúc, trên triều đình, gỗ mục làm quan, trong Tinh Hải, hổ lang đầy đường, thậm chí bây giờ, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc nắm giữ chính sách quan trọng của đế quốc, khi đó đã có hình thái ban đầu. Chỉ là còn chưa khổng lồ và uy phong như hôm nay mà thôi. Lý Diệu nghĩ một chút, thở dài nói, thật ra, lúc ta ở trên tàu đom đóm, cũng từng xem một ít tư liệu, kho hồ sơ quốc gia, tiết lộ, ngươi phê bình đối với rất nhiều hiện tượng hỗn loạn của nước Cộng hòa Tinh Hải giai đoạn sau, cũng không phải hoàn toàn nói sai. Lệ Linh Hải rất khen ngợi nhìn Lý Diệu một cái, gật đầu nói, ngươi có thể thực sự cầu thị, trái lại không phải loại người tu chân triệt để dối trá kia, như vậy rất tốt. Tóm lại, giai đoạn sau của nước Cộng hòa Tinh Hải, giống nhau tồn tại rất nhiều cố tật của đế quốc hôm nay, đã đến trình độ bất trị. Một điểm này, từ thánh ước đồng minh nho nhỏ gốc Tinh Hải, có thể đánh cho nước Cộng hòa Tinh Hải tơi bời, không tụ được thành quân là có thể thấy được phần nào. Nếu lúc ấy nước Cộng hòa Tinh Hải người tu chân thống trị thật sự hoàn toàn không có vấn đề, người tu chân và người thường thật sự không có khúc mắc, đoàn kết một lòng, thuộc về một thể ích lợi chung, gắt gao chiếm cứ Tinh Hải Trung ương, có được rất nhiều thế giới màu mỡ, sao có thể lấy bất đắc dĩ với thánh ước đồng minh vùng khỉ ho cò gáy? Binh thiếu tướng ít. Cho nên, lúc ấy Vũ Anh Kỳ thân là quan chỉ huy thủ quân biên cảnh nước Cộng hòa Tinh Hải, ở dưới lý niệm cao thượng cứu vớt quốc gia, cứu vớt dân chúng, cứu vớt văn minh nhân loại thúc đẩy, mới sẽ không thể nhịn được nữa, dùng máu tươi và lửa thanh tẩy toàn bộ nước Cộng hòa Tinh Hải, ý đồ cắt bỏ toàn bộ khối u, để quốc gia của hắn, người dân của hắn cùng văn minh của hắn một lần nữa vĩ đại. Ở trong lý tưởng của Hắc Tinh Đại Đế, một chính phủ lớn có được quyền lực tuyệt đối, hơn nữa có thể mang ngàn vạn xúc tu của mình vươn đến cơ sở nhất của Tinh Hải rộng lớn, là trung tâm văn minh nhân loại tái hiện huy hoàng, cái gì thế gia, môn việc cùng quyền quý, ở trong đất nước lý tưởng này đều là không có chỗ. Xử lý công việc cụ thể, nên là hơn nữa chỉ có thể là nhân viên công vụ của chính phủ, là chó săn của hoàng đế bệ hạ. Tương tự, mặc dù là nông dân của tinh cầu cằn cỗi nhất tinh vực xa xôi nhất đế quốc, cũng có thể trực tiếp nguyện trung thành chính phủ, nguyện trung thành đế quốc, nguyện trung thành bản thân hoàng đế bệ hạ, mà không phải bị tông chủ, trưởng môn, giới chủ cùng tư lệnh hạm đội nào đó khống chế. Do đó, đế quốc có thể khiến hai chữ công bằng phát huy đến cực hạn. Hoàng đế bệ hạ cùng chính phủ của hắn trực tiếp khống chế toàn bộ tài nguyên đế quốc, có một bộ chế độ kiểm soát thanh liêm, khắc nghiệt cùng độc lập, cùng với sứ giả bí mật của hoàng đế có được sức chiến đấu cường đại, lãnh khốc vô tình, để theo dõi tình huống nhân viên chính phủ các nơi thực thi đối với chế độ điểm cống hiến. Tra ra một chút nào sự kiện tham ô hữu hóa hoặc là kết bè kết cánh, lập tức nghiêm trị không bỏ qua. Cùng lúc, lợi dụng tài nguyên phong phú hoàng đế bệ hạ trực tiếp nắm giữ, ra sức thiết lập giáo dục toàn dân, tăng lên thật lớn lực lượng giáo viên học viện tu tiên công lập cùng đầu tư phương tiện tu luyện, bảo đảm vô luận là con em người tu tiên hay là con em người vượng đều có thể bình đẳng tiến vào học viện cấp độ ngang nhau. Tiếp nhận giáo dục không chênh lệch nhiều, mà tiếp nhận kiểm tra tiềm lực cùng bộ quy tắc, không hỏi xuất thân, chỉ trọng tiềm năng, cường giả trên, kẻ yếu dưới, rất công bằng, mọi người đều có thể tâm phục khẩu phục. Tóm lại, đế quốc của Hắc Tinh Đại Đế đương nhiên cần kiên trì chân nhân và người vượng khác nhau, cũng bảo đảm tài nguyên nghiêng hướng chân nhân ở trình độ lớn nhất, để những tài nguyên này có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Nhưng một mặt khác, đế quốc cũng phải tận hết sức lực, thậm chí tiêu hao lượng lớn tài nguyên, để bảo đảm từ người vượng đến chân nhân, từ con đường tăng lên giữa người tu tiên tầng dưới chót đến người tu tiên thượng tầng thông suốt, công bằng công khai công chính. Hai điểm này là quan hệ hỗ trợ lẫn nhau, xúc tiến lẫn nhau, giống như hai cái chân hoặc là hai nắm tay của một người, thiếu một thứ cũng không được. Đây mới là tu tiên đại đạo chân chính, thuần túy nhất, là phối trí tài nguyên tối ưu hóa, là hy vọng duy nhất văn minh nhân loại ở trong vũ trụ tối tăm tiếp tục sinh tồn. Mà tu tiên đại đạo bây giờ các quyền quý đế quốc thi hành, chỉ giữ lại một cái cá lớn nuốt cá bé, người thắng làm vua phía trước, lại quên cái công bằng công khai công chính, cạnh tranh tuyệt đối ngang hàng kia ở phía sau, hoàn toàn là phiên bản bị thiến, lại có thể nào chỉ dẫn văn minh nhân loại tiếp tục tiến lên. Lý Diệu nhanh chóng chớp mắt, vẫn quyết định trước không so đo với hoàng hậu ở trên việc nhỏ không đáng kể, được rồi, tuy ta vẫn không quá có thể đồng ý loại lý niệm thuần túy coi con người là tài nguyên cùng cỗ máy chiến tranh đó, nhưng không thừa nhận cũng không được, nếu thật có thể ra sức thúc đẩy giáo dục công lập. Để con cháu của toàn bộ người thường đều có được quyền lực, điều kiện cùng hoàn cảnh tu luyện ngang hàng, lại bảo đảm kiểm tra tiềm lực cùng chế độ điểm cống hiến, công bằng công khai công chính, hết sức khiến mọi người đều có thể từ cùng điểm xuất phát đi cạnh tranh, ít nhất. So với đế quốc bây giờ thì tốt hơn nhiều. Trừ đám ô hợp đó của tổ chức tinh quang, ta chưa bao giờ gặp được người tu chân khác. Lệ Linh Hải chăm chú nhìn Lý Diệu một cái thật sâu, ngươi xem như người tu chân đích thực đầu tiên ta gặp được, nhưng cũng khác với điều ta từng đọc được trên sách. Xem ra ban đầu chúng ta đều đã tiếp nhận quá nhiều giáo huấn làm xấu đi cùng tẩy não, sinh ra hiểu lầm thật lớn với nhau, có lẽ tiếp tục xâm nhập trao đổi, thật sự có thể phát hiện càng ngày càng nhiều nhận thức chung và cơ hội hợp tác đều không biết đâu. Lý Diệu cười cười, có lẽ thế. Mời Hoàng hậu Điện Hạ tiếp tục, ta rất tò mò hoành đồ bá nghiệp của Hắc Tinh Đại Đế, cuối cùng là kết thúc như thế nào, đại chính phủ công bằng công khai công chính, mỗi người đều có quyền cạnh tranh ngang hàng, có được quyền lực tuyệt đối nhưng lại vô cùng thanh liêm kia trong lý tưởng của hắn. Là như thế nào biến thành đế quốc hôm nay? Đã là thời, cũng là mệnh, còn là vận. Lệ Linh Hải thở dài nói, cái này giống như một ma chú, thực có chút hương vị, thành cũng thánh minh, bại cũng thánh minh. Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ là ở trong giằng co, đấu đá cùng một loạt công phòng chiến với thánh minh, dần dần xây dựng và thu nạp hạm đội tinh hải khổng lồ, tạo uy vọng cao thượng, thành lập thành viên tổ chức tranh bá thiên hạ, cuối cùng tiến quân thủ đô cực thiên giới, thiên cực tinh. Nhưng, chính bởi vì thánh minh tồn tại, áp lực quân sự như dòi trong xương, âm hồn không tan, khiến Hắc Tinh Đại Đế không thể thống khoái buông tay cách tân, triệt để cải tạo nước Cộng hòa Tinh Hải, tạo nên một đế quốc chân nhân loại rực rỡ hẳn lên. Ở rất nhiều nơi, đế quốc chân nhân loại mới sinh vẫn giữ lại lượng lớn tàn dư của nước Cộng hòa Tinh Hải, tàn dư xấu xí không chịu nổi, tanh tưởi xộc vào mũi. Nói ví dụ bây giờ bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, bao gồm Lệ gia chúng ta ở trong, sớm từ thời đại nước Cộng hòa Tinh Hải, đã là tu chân thế gia lịch sử lâu đời, giữ rất nhiều ghế trong nghị hội, nắm giữ mạch máu kinh tế các lĩnh vực của quốc gia, còn có mấy đại thiên thế giới sức khống chế cực cao, hầu như là lãnh địa sở hữu riêng của mình. Dưới tình huống như vậy, Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ nếu là muốn hoàn toàn loại bỏ những khối u này, thì phải mạo hiểm đế quốc chân nhân loại mới sinh, chảy nhiều máu, có chút vô ý, bị thánh minh bắt lấy cơ hội tiến công quy mô mà nói, rất có khả năng vạn kiếp bất phục. Cho nên, vì có thể mau chóng vượt qua thời kỳ hỗn loạn thay đổi triều đại, ổn định cục diện để rảnh tay đến đối phó thánh minh, mạnh như Hắc Tinh Đại Đế, cũng không thể không thỏa hiệp với một bộ phận khối u thoạt nhìn hơi nhỏ một chút, mượn sức những tập đoàn lũng đoạn lợi ích nhỏ này, đi đả kích những đầu sỏ lớn kia. Hoàn thành một hồi cách tân không quá triệt để. Dù là như thế, đế quốc mới sinh vẫn gặp phải đầu sỏ ngày xưa điên cuồng vồ ngược, ngoài có thánh minh, trong có đầu sỏ, vượt qua 10 năm kinh tâm động phách nhất trong ngàn năm lịch sử. Ha ha, có lẽ ở trên sách lịch sử của các ngươi, sẽ mang chiến tranh thời kỳ này lý giải thành người tu chân anh dũng ương ngạnh, bất khuất phản kháng đối với đế quốc tà ác, nhưng trên thực tế, đây là đám đầu sỏ kia của nước Cộng hòa Tinh Hải giãy chết mà thôi. Rất đáng tiếc, tuy những đầu sỏ này cuối cùng bị Hắc Tinh Đại Đế tiêu diệt, nhưng lần cách tân không quá triệt để này, chung quy lưu lại một chút cá lọc lưới, ở trong mấy trăm năm sau chậm rãi bành trướng, cuối cùng diễn biến thành môn việc hôm nay lấy bốn đại tuyển đế hầu gia tộc cầm đầu, đầu sỏ một thế hệ mới, cường đại hơn, thông minh hơn, tham lam hơn. Lý Diệu nhíu mày nói, ở trong giáo dục ta tiếp nhận, Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ không quá giống một người có thể nương tay, nhổ cỏ không tận gốc. Sức người có lúc cạn, Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ chung quy là người, mà không phải thần ma vĩnh sinh bất tử. Lệ Linh Hải không phải không thở dài nói, có lẽ Vũ Anh Kỳ thời kỳ tráng niên, thực sự có thể bằng vào hùng tài đại lược của hắn quét dọn toàn bộ cơ cấu mục nát xuống dốc và khối u tham lam hút máu, một con tôm nhỏ cũng sẽ không bỏ qua, hoàn toàn thành lập quốc gia lý tưởng vĩ đại kia, nhưng khi hắn bài cựu cách tân, đăng cơ xưng đế. đã là lão giả hơn 300 tuổi, lại là cả đời lang bạt kỳ hồ, sát phạt vô số, thân thể và thần hồn sớm đã cạn kiệt nghiêm trọng, chờ hắn thực bị chụp cho cái tên Hắc Tinh Đại Đế, là sớm đã vượt qua giai đoạn đỉnh phong về thể năng, trí tuệ cùng sức chiến đấu của mình. Lý Diệu trầm ngâm một lát, nghĩ qua cũng thấy đúng. Dựa theo Tô Trường Phát và Địch Phi Văn giới thiệu, Hắc Tinh Đại Đế lúc còn trẻ là trải qua ở Vũ Anh Giới, ở nơi đó hắn bị ném vào núi lửa, thiếu chút nữa thiêu chết tươi, thân thể tổn thất tự nhiên là cực lớn. Về sau, tựa như chiếm được di tích hồng hoang nào đó hoặc truyền thừa Tinh Hải Đế Quốc chưa biết, bị cải tạo thành bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ, lại lưu lạc ở trong Tinh Hải hơn trăm năm mới đến nước Cộng Hòa Tinh Hải. Sau khi đến nước Cộng Hòa Tinh Hải, một hạng người vô danh lai lịch không rõ, muốn từng bước một leo lên vị trí tướng lĩnh thủ quân biên cảnh, ít nhất cũng cần mấy chục năm nhỉ. Tính toán như vậy, lúc Vũ Anh Kỳ biến thành Hắc Tinh Đại Đế, thật sự đã mấy trăm tuổi, như mặt trời lặn về phía Tây, sắp chết rồi. Thời gian, sức mạnh to lớn đủ để phá hủy tất cả dấu vết trong vũ trụ, ngay cả cường giả đỉnh cao nhất của văn minh nhân loại cũng không cách nào chống lại nó. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Lệ Linh Hải không phải không có tiếc nuối nói, sau khi đế quốc chân nhân loại thành lập 3 năm 10 năm, là vượt qua ở dưới thánh ước đồng minh và thế lực còn sót lại của nước Cộng hòa Tinh Hải trong ngoài giáp công, đợi Hắc Tinh Đại Đế thật không dễ gì mang hai đám địch nhân đều tạm thời đánh đuổi. Đã tiêu hao nghiêm trọng thực lực quân đế quốc cùng sinh mệnh của chính hắn, không thể không nghỉ ngơi lấy lại sức, không có cách nào tiến hành cách tân triệt để nữa. Hắc Tinh Đại Đế ở tuổi già, cũng không phải chưa từng nghĩ tới cần nghịch thiên mà làm, mạnh mẽ cách tân. Nhưng một mặt, những kẻ đạt được ích lợi sống sót sau tai nạn kia trở nên thông minh hơn, ẩn nấp hơn, ở mặt ngoài trung thành và tận tâm hơn. Một mặt khác, thương tổn tích lũy trong tu luyện và chiến đấu lúc trẻ, rốt cuộc toàn diện phát tác ở trong cơ thể Hắc Tinh Đại Đế, thậm chí ảnh hưởng đến năng lực tư duy phán đoán của hắn. Làm hắn thường thường xuất hiện dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma, rất nhiều sách lược cùng cử động, quả thực quá mức kích động một chút, đợt cách tân triệt để quét dọn khối u trong cơ thể văn minh nhân loại này, đã diễn biến thành hạo kiếp thổi quét tinh hải. Cuối cùng, thậm chí ngay cả những người tu tiên thật sự theo hắn cùng nhau giành chính quyền, trung thành và tận tâm đối với hắn, cũng không thể không kiên trì phản đối cái gọi là cách tân. Hắc Tinh Đại Đế ở trong loại khốn cảnh anh hùng hụt hơi này buồn bực mà chết, lại để lại hậu hoạn vô cùng cho đế quốc hắn một tay sáng lập. Cho đến ngày nay, bệnh cũ của đế quốc bùng nổ, nhũng nhiễu tràn lan, mới có vô số kẻ sĩ có tri thức quay đầu một lần nữa đánh giá tràng hạo kiếp ngày xưa, lại đã bỏ lỡ cơ hội, hối hận thì đã muộn. Các đầu sỏ ngày xưa thời đại nước Cộng hòa Tinh Hải lắc mình biến hóa, đều đã biến thành giai tầng được ích lợi của đế quốc chân nhân loại, môn phiệt cùng quyền quý nghênh ngang, cao cao tại thượng, không kiêng nể gì cắn nuốt máu thịt của đế quốc cùng dân chúng. Bọn họ từ trong lòng căm hận cùng sợ hãi Hắc Tinh Đại Đế, sợ hãi xuất hiện Hắc Tinh Đại Đế thứ hai, đại biểu quốc gia cùng dân chúng cướp lấy tất cả của bọn họ. Ở chỗ sâu nhất trong lòng, bọn họ coi Hắc Tinh Đại Đế là kẻ địch đáng sợ nhất, hơn xa Thánh Minh hoặc là người tu chân. Nhưng ở mặt ngoài, những người tu tiên giả mạo, bị thiến kia lại không thể không dơ cao cờ xí Hắc Tinh Đại Đế, luôn mồm ca ngợi công tích vĩ đại của Hắc Tinh Đại Đế, bởi vì chỉ có uy vọng vô địch của Hắc Tinh Đại Đế mới có thể thống hợp cả Tinh Hải, mới tượng trưng cho tính thống trị hợp pháp của đế quốc. Mới có thể trấn an người tu tiên tầng dưới chót và người vượng số lượng nhiều hơn gấp 10. Chính là ở dưới loại lập trường đầy mâu thuẫn này, bây giờ đế quốc thậm chí xuất hiện rất nhiều sản phẩm tuyên truyền vô sĩ, khen chê chưa nói đánh giá hành vi của Hắc Tinh Đại Đế, thậm chí có rất nhiều nước bẩn thẩm thấu đến trong tài liệu giảng dạy, chế phẩm sáng tác lịch sử cùng tuyên truyền đối ngoại của đế quốc. Chọn dùng thủ pháp ngoài thì nâng bi, âm thầm thì hạ thấp, âm thầm làm xấu đi Hắc Tinh Đại Đế, thật sự là vô sĩ cực điểm. Lý Diệu nghe đến đó, bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi ta một tiếng. Lệ Linh Hải hơi ngẩn ra, làm sao vậy, ngươi tựa như đã nghĩ tới cái gì? Lý Diệu chớp chớp mắt, nói nhanh, không có gì, nói như thế, Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ đổ thật sự là một đại anh hùng quang minh lỗi lạc, vì nước vì dân. Trong lòng lại rất có cảm giác sáng bừng mắt ra. Lời Lệ Linh Hải nói, đã gỡ bỏ một mảng bí ẩn quấy nhiễu ở trong lòng Lý Diệu hơn trăm năm. Đó là chuyện xảy ra hơn 100 năm trước. Khi Lý Diệu ở trong di tích Côn Luân lần đầu tiên gặp được đoàn đội thăm dò của người tu tiên Tô Trường Phát. Khi đó, người tu tiên bọn Tô Trường Phát muốn dụ hoặc Lý Diệu gia nhập đoàn đội bọn họ, cố ý truyền phát cho Lý Diệu ba tài liệu tẩy não, văn minh hủy diệt. Sản phẩm tuyên truyền tẩy não này, về sau diễn biến thành trò chơi văn minh của Tinh Diệu Liên Bang, lại dẫn ra vô số chuyện xưa, cái này không cần nhiều lời. Lý Diệu lúc ấy cảm thấy rất kỳ quái là ba văn minh Bàn Long, Dược Xoa, Vũ Anh, Hủy Diệt thật ra đã có đủ độ mạnh yếu để nói lên tu chân đại đạo ngây thơ, thiển cận cùng ngu muội, chính xác cùng tình thế bắt buộc của tu tiên đại đạo, tựa như không cần vội vã trong lúc nhất thời mang lịch sử phát tích của Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ nói ra. Mặc dù thật muốn tuyên dương một phen lịch sử quang huy của tiên đế, tựa như cũng không cần phải khắc họa hắn. Tâm địa độc ác, quỷ kế đa đoan, không chút nhân tính như thế nhỉ. Những câu chuyện tuyên truyền đó, nhìn như đắp nặng một hoàng đế sát phạt quyết đoán, hùng tài đại lược, trên thực tế lại để lại rất nhiều sơ hở, giống như cố ý để người ta nhìn ra âm u, độc địa cùng xấu xí giấu ở dưới vương tọa nguy nga. Trên hiệu quả thực tế, quả thực cũng là như thế. Chính bởi vì đoạn lịch sử phát tích này của Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ tồn tại rất nhiều lỗ hổng, Lý Diệu cùng Huyết Sắc Tâm Ma sau khi tham thảo một phen, liền rất nhanh phản ứng lại, đạo tâm không chút dao động, vẫn kiên trì lý niệm của người tu chân. Nhưng, dựa theo lẽ thường mà nói, cái này căn bản không có đạo lý. Đế quốc chân nhân loại thống trị tinh hải trung ương hơn 1.000 năm, chinh phục đại thiên thế giới không biết có bao nhiêu, sao có khả năng ngay cả một phần chế phẩm đối ngoại tuyên truyền cũng không làm tốt, sẽ lấy bút pháp ngoài thì tung hô âm thầm thì hạ thấp, để lại nhiều lỗ hổng như vậy. Chính cái gọi là kiên kỵ bề trên, mặc dù Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ thật sự là một hung ma tội ác tày trời, tội nghiệp ngập trời, thân là hậu duệ của hắn, những người tu tiên này không phải càng nên che đậy lỗi lầm, khắc họa hắn vô cùng quang minh, thánh khiết, vô song sao? Vì sao? Sau khi xem hết tài liệu tẩy não người tu tiên lấy ra, hiểu biết lịch sử phát tích của Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ, sẽ tự nhiên mà vậy sinh ra một loại cảm giác hắn là đại nhân vật phản diện chứ. Họa sĩ cung đình cổ đại vẽ tranh hoàng đế, còn biết làm nốt rỗ trên mặt hoàng đế bỏ qua hết. Sao đến trong tài liệu tuyên truyền của người tu tiên, ngược lại làm trầm trọng thêm, sợ người nghe nghe không ra Vũ Anh Kỳ hung tàn bao nhiêu, điên cuồng bao nhiêu, giảo hoạt bao nhiêu. Đây căn bản là một phần tài liệu tẩy não siêu cấp không hợp cách, thậm chí là phản tặc loạn đảng, sáng tác. Dù sao Lý Diệu lúc ấy đã cân nhắc, hắn nếu là hoàng đế đế quốc, thế nào cũng phải mang kẻ chế ra phần tài liệu tuyên truyền này lần lượt bắt lại chém đầu mới được. Lý Diệu tuyệt không tin, đế quốc chân nhân loại một quốc gia có được ngàn năm lịch sử chinh phục, khai thác thực dân cùng tẩy não như vậy, ban ngành tuyên truyền của nó sẽ thiểu năng đến loại trình độ này. Về sau phân biệt hướng Tô Trường Phát và Địch Phi Văn hỏi, bọn họ hai người tu tiên thâm niên cũng nói không rõ, chỉ biết là rất lâu trước kia nhà cầm quyền đế quốc tuyên truyền chính là làn điệu này, ở mặt ngoài nhuộm đẫm công tích vĩ đại của Hắc Tinh Đại Đế khắp nơi, nhưng cẩn thận phân biệt, lại có thể phân biệt rõ ra loại hương vị phát rồ vô cùng tàn khốc kia của Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ. Chuyện này, Lý Diệu ước chừng cân nhắc hơn 100 năm cũng chưa cân nhắc thấu. Thẳng tới hôm nay, mới tất cả đều rõ. Hơn 100 năm trước ở Côn Luân Di Tích, lần đầu tiên nghe được chuyện xưa của Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ, loại sợ hãi cùng phản cảm theo bản năng đó không phải ảo giác, mà là hiệu quả đối phương cố ý muốn tạo thành. Những tài liệu tuyên truyền tẩy não này, 89 phần 10 chính là cây bút của đám quyền quý và môn phiệt sáng tác, bọn họ chẳng những muốn ở trong đầu mọi người gieo vào ấn tượng đầu tiên đế quốc chân nhân loại vô cùng cường đại, càng muốn gieo vào ấn tượng đầu tiên Hắc Tinh Đại Đế phát rồ, là nhân vật phản diện siêu cấp lớn khát máu đồ tể. Mà kẻ sau, thậm chí so với cái trước càng quan trọng hơn. Thì ra là thế, ban ngành tuyên truyền của đế quốc không phải là thiểu năng, chẳng qua hết thảy đều là phản tặc mà thôi. Lý Diệu ở trong lòng nói thầm. Nếu không có Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ, bây giờ nhân loại cả tinh hải trung ương hết thảy đều ở dưới thánh ước đồng minh thống trị, bị cướp đoạt thất tình lục dục cùng ý chí tự do, biến thành cỗ máy máu thịt không chút nhân tính. Lệ Linh Hải thản nhiên nói, bằng vào phản kháng thánh minh, thề sống chết bảo vệ tinh hải trung ương một công tích này, chẳng lẽ Hắc Tinh Đại Đế còn không xứng với đánh giá hai chữ anh hùng sao? Chỉ tiếc, lịch sử luôn do người thắng sáng tác, Hắc Tinh Đại Đế dẫn dắt vô số tiên liệt tu tiên giả thật sự chiến đấu hăng hái đẫm máu, thề sống chết bảo vệ văn minh nhân loại, trải qua ngàn vạn khó khăn nguy hiểm, rốt cuộc thành lập đế quốc chân nhân loại. Nhưng bây giờ thành quả thắng lợi lại hết thảy đều bị đám môn phiệt cùng quý tộc kia trộm đi. Mấy trăm năm gần đây, đặc biệt 100-200 năm gần đây, sự mục nát của những môn phiệt cùng quý tộc kia càng đạt tới cực hạn làm người ta không thể chịu đựng được. Lý Diệu hơi động tâm, nói như thế nào? Rất đơn giản, cũng rất mấu chốt tuổi thọ. Lệ Linh Hải nói, Vấn đề lớn nhất bây giờ đế quốc gặp phải là hầu như toàn bộ người tu tiên xuất thân môn phiệt và quý tộc đều sống quá lâu rồi. Lý Diệu sửng sốt, sống quá lâu. Không sai, mới cũ thay đổi, trao đổi chất, đây là đạo lý tự nhiên, già mà không chết là tặc đó. Lệ Linh Hải nói, 500 năm trước, đế quốc không ngừng hướng ra ngoài mở rộng, thực sự đánh một số trận ác liệt, lượng lớn người tu tiên kết đan, Nguyên Anh thậm chí hóa thần kỳ cũng sẽ tự mình ra trận, hoặc là thiêu đốt sinh mệnh, cuồn cuộn không ngừng phát ra lượng lớn não lực cống hiến, tẩu hỏa nhập ma. Xác suất bị thương nặng thậm chí mất mạng ngay tại chỗ cũng không thấp. Người tu tiên thế hệ trước đã chết, người tu tiên một thế hệ mới có cơ hội thăng lên đi, mới nhìn thấy hy vọng, mới có động lực phấn đấu, đúng không? Nhưng 500 năm sau, đế quốc không có chiến tranh khai thác đối ngoại quy mô lớn nào để đánh, bánh ngọt hầu như chia cắt hết, mỗi cây cải củ cắm thật sâu vào trong hố của mình, vấn đề suy xét duy nhất chính là như thế nào không để mình bị nhổ ra. Do đó, lượng lớn người tu tiên bậc cao đều mang mục đích tu luyện, từ như thế nào tăng lên sức chiến đấu, sức tính toán, biến thành như thế nào kéo dài tuổi thọ, thậm chí trường sinh bất lão. Những người tu tiên cấp cao này ngồi ôm lượng lớn tài nguyên, có thể bất kể phí tổn, không kiêng nể gì tiêu hao con số thiên văn tinh thạch, chỉ vì thoáng kéo dài vài ngày tuổi thọ của mình, quả nhiên lấy được tiến triển cực lớn. Mấy trăm năm gần đây, người tu tiên Nguyên Anh trở lên của đế quốc tuổi thọ bình quân là càng ngày càng dài, nghĩ lại thời đại Hắc Tinh đại đế ngày xưa, mặc dù mạnh như bản thân đại đế, cũng sống không đến 400 tuổi đã long ngự quy thiên, mà nay tùy tùy tiện tiện một tên Nguyên Anh kỳ sơ giai bảo dưỡng tốt, đã có cơ hội sống 300-400 tuổi. Nếu bước vào cảnh giới hóa thần, có bí pháp đặc thù thêm vào, sống 500-600 tuổi cũng không hiếm. Khoa trương như vậy. Lý Diệu âm thầm tặc lưỡi. Lão nhân nổi tiếng trường thọ tinh diệu liên bang quy tuy thọ, lấy huyết mạch thần quy của yêu tộc, lại thêm ngũ đông không định kỳ, mới sống 800-900 tuổi, đã được xưng nhân thụy. Nguyên Anh cùng hóa thần của đế quốc chân nhân loại, tùy tùy tiện tiện có thể sống 300-500 tuổi, còn giống như không phải cực hạn, quả thực, rất dọa người. Ta từng nghe một câu chuyện nhỏ thời đại cổ tu, nói là thái tử đế quốc tinh cầu nào đó vùng lên tạo phản, mưu toan giết chết phụ hoàng của hắn, lý do được dùng chính là thiên hạ há có thái tử 60 năm. Lệ Linh Hải bất động thanh sắc nói, ha ha, ở đế quốc chân nhân loại hôm nay, tài nguyên dị dạng tập trung, các loại thần thông kéo dài tuổi thọ ra sức phát triển, đừng nói thái tử 60 năm, cho dù thái tử 360 năm, cũng có khả năng xuất hiện. Ngẫm xem, ngươi là một người tu tiên trẻ tuổi thiên phú xuất chúng, thực lực mạnh mẽ, giả tâm bừng bừng, rất muốn có một phen thành tựu, nhưng đại thiên thế giới chỗ ngươi, bao gồm giới chủ, tông chủ, tổng tài các tập đoàn lớn, tư lệnh đóng quân địa phương, tổng chỉ huy hạm đội. Hầu như toàn bộ cao tầng, đều đã 100-200 năm chưa đổi người, hơn nữa đám lão bất tử tiên phong đạo cốt, hạt phát đồng nhan chiếm cứ ở đỉnh đầu ngươi, nhìn qua thoải mái sống thêm 200 năm cũng không có vấn đề gì, ngươi cảm thấy thế nào? Cảm thấy trước mắt tối mù, tiền đồ xa vời, vô cùng tuyệt vọng hay không? Huống chi, tuổi thọ người ta vừa dài lên, quan niệm khó tránh khỏi mốc meo, tư tưởng khẳng định sơ cứng, kháng cự tiếp nhận sự vật mới sinh cùng lý niệm tu luyện hoàn toàn mới, tử thủ một bộ đó trong quá khứ không tha, cuối cùng đâu chỉ ngồi không ăn bám đơn giản như vậy, thậm chí vì cố thủ quyền thế cùng ích lợi của mình. Trở ngại thật lớn cho toàn bộ xã hội tiến lên. Những lão bất tử này có một vạn loại phương pháp, giết chết những người tu tiên trẻ tuổi có khả năng sinh ra uy hiếp đối với bọn họ, lại không muốn bị bọn họ mượn sức và ăn mòn, bảo đảm mình tuyệt đối thống trị. Mà người tu tiên trẻ tuổi một khi bị bọn họ ăn mòn, thì không tránh khỏi phải lâm vào trong tuần hoàn chết phân biệt đối xử, đau khổ dày vò, bị bọn họ tùy ý nô dịch cùng áp bức, hòa tan, mài đi góc cạnh, cuối cùng biến thành một cấu kiện nho nhỏ trên người những tập đoàn ích lợi này. Lý Diệu im lặng không nói gì. Cẩn thận suy nghĩ, nếu một xã hội từ đầu tới cuối tuân thủ lý niệm cá lớn nuốt cá bé, người thắng thông ăn, lại không hình thành quy tắc mới của luân phiên tương đối ổn định, vậy cục diện Lệ Linh Hải nói, quả thực là nhất định sẽ xuất hiện. Nhưng, những lão bất tử này, trái lại có một điểm yếu trí mạng. Lệ Linh Hải nheo mắt, khóe miệng cong lên một ý cười tàn nhẫn, bọn họ có thể lãng phí vô số tài nguyên quý giá, miễn cưỡng lưu lại tính mạng của mình, lại tuyệt đối không có khả năng vĩnh viễn duy trì sức chiến đấu ở trạng thái đỉnh phong. Quyền sợ trẻ trung, là lời lẽ chí lý, sức chiến đấu của người tu tiên sẽ theo cảnh giới tăng lên mà tăng trưởng, nhưng cũng sẽ theo tuổi thọ kéo dài mà trượt xuống. Thế giới hiện thực không phải là tiểu thuyết chuyện xưa, Không có, càng già càng giỏi đánh, loại chuyện này, khi sinh mệnh và cảnh giới đều kéo lên đến đỉnh điểm, hình thành giao nhau hoàng kim, chính là giai đoạn đỉnh phong nhất của một người tu tiên, nhưng giai đoạn này một khi qua đi, như thế nào cũng không đuổi lại được. Cho nên, bây giờ đế quốc rất nhiều, Nguyên Anh 400 tuổi, Hóa Thần 500 tuổi, vân vân nghe qua phi thường dọa người, thật ra đều là thùng rỗng tốt mã dễ cùi, có lẽ ánh mắt, kinh nghiệm và cảnh giới vẫn còn, nhưng thực sự động thủ, tuyệt đối không phải đối thủ của ta, thậm chí chưa chắc là đối thủ của ngươi. Rồi có một ngày, những cái xác hồi hồn đã sớm nên mục nát đó sẽ nhấm nháp lực lượng đến từ tuổi trẻ, sinh cơ bừng bừng, không thể chống đỡ, ta tin tưởng vững chắc một điểm này. Lý Diệu nhếch miệng cười nói, nếu cho ta cơ hội có thể mang mấy chục người tu tiên cấp cao của đế quốc đều đánh thành đầu heo, ta cũng sẽ không phản đối. Lệ Linh Hải cười nhẹ, yên tâm, chúng ta tán gẫu vui vẻ như vậy, hợp tác với nhau khẳng định phi thường ăn ý, tuyệt đối có cơ hội. Như đã nói ở trên, mâu thuẫn của người tu tiên bậc cao cùng người tu tiên bậc thấp chính là mâu thuẫn căn bản đế quốc hiện nay gặp phải. Ngoài mâu thuẫn căn bản, tự nhiên còn có mâu thuẫn to nhỏ khác. Nói ví dụ, mấy chục thế giới công nghiệp phát triển nhất của tinh hải trung ương, áp bức cùng hút máu đối hơn trăm thế giới tài nguyên bên ngoài với đế quốc cần ca giải thích chi tiết không? Lý Diệu lắc lắc đầu. Thế giới công nghiệp phát triển áp bức cùng hút máu đối với thế giới tài nguyên lạc hậu là vấn đề hầu như không thể giải quyết, thậm chí ngay cả tinh diệu liên bang cũng gặp phải nan đề tương tự, đó là cái gọi là tranh chấp của ba giới cũ cùng bốn giới mới. Thiên Nguyên, Huyết Yêu và Phi Tinh ba đại thiên thế giới trung tâm này có được kỹ thuật tương đối tiên tiến cùng hệ thống luyện chế pháp bảo đại công nghiệp hoàn thiện, ở dưới tình huống các bên đều là cùng một quốc gia, không có thuế và hàng rào thuế quan liên quan, trong nháy mắt có thể hình thành phá giá đối với thủy tinh, u minh. Thụ hải các thế giới tài nguyên, triệt để đánh sập hệ thống công nghiệp yếu ớt, nguyên thủy thô ráp lạc hậu của thủy tinh, u minh, thụ hải các giới, cuối cùng, làm thủy tinh, u minh và thụ hải các giới vĩnh viễn biến thành nơi phá giá chế thành phẩm công nghiệp, cùng với nơi cung ứng tài nguyên sơ cấp. Bởi vì mâu thuẫn trung tâm như vậy, ở trước khi Lý Diệu và các cường giả cổ thánh trở về liên bang, khác biệt to lớn giữa ba giới cũ và bốn giới mới, thậm chí hình thành Đinh Linh Đan và Kim Tâm Nguyệt cầm đầu hai đại trận doanh, đối chọi gay gắt lẫn nhau, không ai nhường ai. Đương nhiên, Tinh Diệu Liên Bang là một quốc gia phi thường trẻ tuổi, giống như đế quốc chân nhân loại ngàn năm trước tinh thần phấn chấn, duệ ý tiến thủ, phát triển không ngừng như vậy. Một mặt, Liên bang tổng cộng chỉ có không đến 10 đại thiên thế giới, lịch sử ngắn ngủn trăm năm, cũng không kịp hình thành thành lũy lợi ích quá chắc chắn, thuyền nhỏ dễ quay đầu, có mâu thuẫn gì cũng dễ dàng bàn bạc giải quyết. Một mặt khác, lúc ấy liên bang gặp phải uy hiếp cực lớn của hạm đội Hắc Phong, ở lúc sinh tử tồn vong, loại mâu thuẫn lâu dài thế giới công nghiệp hướng thế giới tài nguyên phá giá thêm hút máu, kiếm tiền chênh lệch này, chỉ có thể đặt ở vị trí thứ hai suy xét. Mặt thứ ba, ở dưới sự lãnh đạo của Lý Diệu, liên bang liên tục phát hiện cổ thánh giới, di tích Côn Luân, hài cốt Long Tinh các thế giới màu mỡ và kỹ thuật hồng hoang tiên tiến, tương đương với bỗng dưng đạt được một lượng lớn tài chính khởi động, tạo ra tác dụng bôi trơn và hòa hoãn thật lớn đối với mâu thuẫn này càng bén nhọn. Lại thêm Đinh Linh Đan và Kim Tâm Nguyệt những người lãnh đạo tập đoàn ích lợi của mình, dùng kiên nhẫn cùng trí tuệ to lớn, tạm thời gác lại tranh luận, hóa giải mâu thuẫn, bao gồm đám người Kim Đồ Dị ở sau màn ôm hết toàn cục. Cuối cùng ba giới cũ cùng bốn giới mới có thể đoàn kết một ít, thành công đánh bại hạm đội Hắc Phong. Dù là như thế, Lý Diệu cũng rất khó tưởng tượng, Tinh Diệu Liên bang mấy trăm năm sau không ngừng bành trướng, phải giải quyết như thế nào vấn đề khu vực kinh tế phát triển không cân bằng, thế giới công nghiệp, hiệu ứng si phong ngày càng nghiêm trọng, hiện tượng kinh tế kéo giá càng lúc càng lớn. Cho nên, rất nhiều chuyên gia của Tinh Diệu Liên bang thậm chí khẳng định đối với Liên bang mà nói, trạng thái tốt nhất không gì bằng trước mắt, có được không vượt qua 10 đại thiên thế giới. Đây là cực hạn của quy mô hiệu ứng và quốc lực tổng hợp, tiếp tục mở rộng mù quáng, thật sự sẽ tiêu hóa không tốt, thậm chí làm bản thân no vỡ bụng chết tươi. Đế quốc chân nhân loại có được mấy trăm đại thiên thế giới, mặc dù còn chưa khiến bản thân no vỡ bụng, ít nhất đã làm bản thân no căng hỏng rồi. Các hạng điều kiện có lợi của liên bang, đế quốc hầu như tất cả đều không có. Lý Diệu không cảm thấy, thế giới công nghiệp phát triển dưới bốn đại tuyển đế hầu gia tộc thống trị, sẽ nương tay đối với thế giới tài nguyên biên cương đế quốc về sau lục tục mở. Khẳng định là, có thể hút máu như thế nào thì hút máu như thế đó, có thể phá giá như thế nào thì phá giá như thế đó, tốt nhất dùng dây chuyền sản xuất để sản xuất pháp bảo giá rẻ quy mô lớn, triệt để bao phủ những thế giới xa xôi này, bảo đảm bọn họ vĩnh viễn không phát triển ra được hệ thống công nghiệp luyện chế pháp bảo gì cả. Vĩnh viễn chỉ có thể đảm đương kẻ cung cấp tài nguyên sơ cấp của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, ngã vào trong cạm bẫy 500 tấn quặng thô đổi một bộ tinh khải, không thể rút ra được. Như vậy, kẻ thống trị những đại thiên thế giới xa xôi kia, cũng là các giới chủ, quân phiệt và tư lệnh hạm đội giả tâm bừng bừng, chẳng lẽ sẽ cam tâm tình nguyện để thế giới của mình vĩnh viễn trở thành vùng sâu vùng xa quặng mỏ san sát nhưng không có nửa nhà xưởng pháp bảo, vĩnh viễn bị bốn đại tuyển đế hầu gia tộc áp bức. Phá giá cùng hút máu sao? Đây là ba giới cũ, bốn giới mới, tranh chấp trầm trọng thêm, quy mô mở rộng gấp 10. Ở liên bang, thế giới công nghiệp và thế giới tài nguyên tranh đấu, bị đám người Lý Diệu, Đinh Linh đang cùng Kim Tâm Nguyệt dùng phương pháp ba phải, tạm thời lừa dối qua được. Đế quốc hôm nay, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy, mặc dù bùng nổ nội chiến, tựa như cũng không kỳ quái. Lệ Linh Hải bất động thanh sắc quan sát vẻ mặt Lý Diệu, thấy hắn thật sự như có chút suy nghĩ, đánh giá với hắn lại tăng lên một cấp, gật đầu nói, tốt lắm, không hổ là người từng làm đặc sứ của nghị trưởng, một lời đã đi thẳng vào vấn đề, không phải đơn thuần vũ phu bay hùng. Khu vực kinh tế phát triển không cân bằng dẫn tới mâu thuẫn của thế giới công nghiệp và thế giới tài nguyên, ngươi cũng có thể lý giải, như vậy thân là một cường giả hóa thần loại hình chiến đấu, mâu thuẫn giữa quân đội và gia tộc, tông phái, ích lợi tập đoàn, nghĩ hẳn càng có thể lý giải. Lý Diệu hơi sửng sốt, đó là cái gì? Rất đơn giản, bây giờ toàn bộ quân đội cảnh nội đế quốc chân nhân loại, trên danh nghĩa đều gọi là đế quốc quân, nhưng trên thực tế lại không có hệ thống chỉ huy cùng vận hành thống nhất, thậm chí ngay cả quyền lớn tài chính và quyền khống chế tập đoàn quân công, cũng không ở trong tay quân đội. Trên thực tế, bị quý tộc và quân phiệt ăn mòn mấy trăm năm, trừ đám ngự lâm quân khoa chân múa tay kia của đế đô cực thiên giới, thiên cực tinh, căn bản là không có tồn tại trên ý nghĩa thật sự có thể được xưng là đế quốc quân. Tuyệt đại đa số hạm đội tinh hải cùng chiến đoàn tinh khải có thể xưng là tinh nhuệ, quyền chỉ huy, quyền lớn tài chính cùng quyền khống chế tập đoàn quân công của nó, tất cả đều nắm giữ ở trong tay quý tộc, quân phiệt, giới chủ. Nói cách khác, đế quốc quân chỉ là tư binh quý tộc, là chó săn của những lão bất tử kia mà thôi. Ví dụ đơn giản nhất, chúng ta trước kia tiêu diệt quân đội Lệ Linh Phong mang đến, những người đó có thể được xưng là đế quốc quân sao? Không, bọn họ chỉ là lệ gia quân, thậm chí chỉ là tư binh của Lệ Linh Phong, thuật ngữ gọi là gia đình mà thôi. Lý Diệu chậm rãi gật đầu. Ở trong vương triều Mạc Lộ hoàng quyền suy sụp, quân phiệt quật khởi, loại chuyện này là đương nhiên. Quân đội trên danh nghĩa nên thuộc về quốc gia, ít nhất nên thuộc về hoàng đế, trên thực tế đều là tư binh của quý tộc và quân phiệt, là quý tộc cùng quân phiệt bỏ tiền, bỏ người, bỏ tinh khải và tàu vũ trụ cung cấp nuôi dưỡng bọn họ tự nhiên cần duy trì bảo vệ, hơn nữa chỉ có thể duy trì bảo vệ lợi ích của quý tộc cùng quân phiệt. Nhưng, không phải mỗi một quân nhân đế quốc đều cam tâm cả đời làm tư binh, gia đình cùng chó săn của quý tộc, vì tranh quyền đoạt lợi cùng giành địa bàn giữa quý tộc mà chết đi không có giá trị, đặc biệt đối với các quan quân thanh niên cơ sở tinh thần hừng hực, giả tâm bừng bừng, có lý tưởng và khát vọng to lớn, thậm chí còn. Nhớ kỹ thời đại Hắc Tinh đại đế ngày xưa, lịch sử quang vinh của đế quốc quân mà nói, thì càng như thế. Hốc mắt Lệ Linh Hải đỏ, đằng đằng sát khí nói, mang tư binh phân tán ở các thế giới, trong tay quý tộc và môn phiệt ngưng tụ lại với nhau, ngưng tụ thành một mũi đế quốc quân chân chính cường đại vô cùng, để quân đội có thể phát ra thanh âm của bản thân, rít gào như sấm sét. Từ nay về sau, chỉ vì lợi ích của đế quốc mà chiến, chỉ vì văn minh nhân loại mà chiến, chỉ vì hoàng đế bệ hạ mà chiến. Đây là lý tưởng nhiệt huyết sôi trào của vô số thanh niên quan quân, bọn họ là nguyện ý vì lý tưởng này tan xương nát thịt, huyết chiến đến chết. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV rất tán đồng đối với đoạn lời nói này của Lệ Linh Hải. Thậm chí ngay cả loại vẻ mặt tràn ngập cuồng nhiệt và lý tưởng đó trên mặt Lệ Linh Hải, hắn cũng từng nhìn thấy ở trên mặt vô số quân nhân liên bang. Ở một quốc gia quanh năm liên tục chinh chiến, hoặc là gặp phải áp lực quân sự nghiêm trọng, chiến tranh uy hiếp, quân đội, vốn đã cực dễ dàng ngưng tụ thành một con thú to lớn không gì so sánh được, một tập đoàn lợi ích không thể phá vỡ. Ít nhất ở Tinh Diệu Liên bang chính là như thế. Quân đội liên bang có được quyền thế cực lớn, có mỏ quặng, xưởng tinh luyện, nhà xưởng luyện chế pháp bảo cùng các loại xí nghiệp quân công tổng hợp dưới trướng mình, thậm chí ở trong nghị hội liên bang cũng có được 1/3 số ghế, hoàn toàn có thể địa vị ngang hàng với người tu chân. Quân đội 1/3 số ghế, tông phái tu luyện 1/3 số ghế, người thường 1/3 số ghế. Đây là đại khái lực lượng cân đối của nghị hội liên bang. Càng không cần nói, tinh diệu liên bang dân phong dũng mãnh, dùng võ vi tôn, địa vị xã hội của quân nhân cực cao, xuất tu của hiệp hội quân nhân thương tàn xuất ngũ, vươn về phía mỗi ngõ ngách của dân gian, duy trì bảo vệ trình độ lớn nhất lợi ích của quân nhân, đương nhiên cũng hình thành tuần hoàn tốt. Xúc tiến thanh thiếu niên tích cực báo danh tòng quân, bảo vệ liên bang và tu chân văn minh. Ít nhất, từ Lý Diệu sinh ra đến liên bang mới sinh ra, đánh bại hạm đội Hắc Phong, trong hơn 100 năm này, quân đội liên bang con thú to lớn không gì so sánh được này, quả thực làm ra cống hiến rất lớn cùng hy sinh thảm thiết đối với liên bang yên ổn đoàn kết và cuộc sống hạnh phúc của dân chúng, là có giá trị chính diện. Nhưng con thú khổng lồ này một khi không khống chế được, vẫn có khả năng tạo thành hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Ở lúc đầu của tinh diệu liên bang, từng có giáo huấn thê thảm đau đớn quân nhân tham gia vào chính sự, đảo điên chính quyền, xây dựng quân chính phủ, bắt buộc toàn bộ người tu chân trong thiên hạ đều gia nhập quân đội, được xưng quân xích long. Mà ngay tại 100 năm trước, còn có sự kiện cục trưởng tình báo liên bang Lữ Túy cấu kết nhân vật quan trọng của quân đội, thiết soái Chu Hoành Đao, ý đồ bắt cóc cả quốc gia xảy ra. Cổ ngữ có câu, thân mang lợi khí, sát tâm đốn khởi, quân nhân tay cầm kiếm lưỡi cưa và súng đạn nổ, mặc tinh khải, chân đạp tàu vũ trụ, bốn phía đều là đồng bào kề vai chiến đấu, cùng sinh cùng tử, trong hơi thở, liền có thể hội tụ thành một dòng lũ sắt thép tung hoành tinh hải. Đối với quân nhân thân ở trong dòng lũ sắt thép này mà nói, cháy lên dã tâm mãnh liệt mênh mông, tự nhận là đối với quốc gia, dân tộc cùng toàn bộ văn minh có trách nhiệm trọng đại, cực độ khát vọng ở cùng lúc cứu vớt quốc gia, thành lập võ huân, thực hiện giá trị cá nhân, đây là chuyện tự nhiên mà vậy. Cho nên, quân nhân đế quốc khát vọng chấm dứt loại cục diện trước mắt bị quản chế bởi quý tộc và môn phiệt, chia năm xẻ bảy, thành lập một mũi đế quốc quân thống nhất, cường đại, quang vinh, là điều quá bình thường. Có lẽ bây giờ các chi hạm đội tinh hải cùng chiến đoàn tinh khải tinh nhuệ, quan chỉ huy cao tầng của đế quốc quân đều là do quý tộc và môn phiệt đảm nhiệm, lấy cái này thực hiện khống chế cao độ đối với quân đội. Nhưng những quan quân cấp bậc trung và thấp kia, đặc biệt quan quân cơ sở cần ở tuyến đầu xung phong hãm trận, chưa chắc đều là quý tộc và môn phiệt nhỉ. Vừa rồi Lệ Linh Hải cũng đã nói, bây giờ những người tu tiên cấp cao kia của đế quốc sống càng ngày càng lâu. Nếu quan chỉ huy quý tộc của một hạm đội thật sự 200 năm không rời vị trí, nhìn qua còn có thể mặt mày hồng hào, đủng đỉnh sống thêm 1-200 năm, mà Lý Diệu là quan quân cơ sở ở tiền tuyến chiến đấu hăng hái đẫm máu, cử tử nhất sinh dưới trướng hắn, vậy Lý Diệu cũng muốn tạo phản. Bây giờ kẻ sĩ có tri thức trong đế quốc, vô luận là người tu tiên tầng dưới chót không nhìn thấy hy vọng, những giới chủ và quản chủ thế giới tài nguyên bên ngoài đế quốc bị hút máu, bị công nông nghiệp không ngừng cắt lông dê. Thương nhân lượn lờ trong tinh hải đau khổ tìm kiếm cơ hội làm ăn lại mãi không thể tiến vào ngành sản xuất quý tộc lũng đoạn, hoặc là ta vừa rồi nói, các quân quan thanh niên có lý tưởng, có khát vọng kiến công lập nghiệp, cứu vớt quốc gia trong đế quốc quân. Hết thảy đều căm thù đến tận xương tủy quý tộc và môn phiệt do bốn đại tuyển đế hầu gia tộc cầm đầu. Lệ Linh Hải chắp hai tay sau lưng, sâu trong đôi mắt lấp lánh, bắn ra hào quang xuyên thủng tinh hải, thản nhiên nói, từ trên xuống dưới, mọi người đều có thể nhìn thấy mâu thuẫn vô cùng bén nhọn, mọi người đều đang che giấu nanh vuốt chịu đựng, mọi người đều khát vọng một hồi biến cách nghiêng trời lệch đất, thay da đổi thịt. Hoàn toàn đập nát thể chế của bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa, xây dựng một đế quốc mới quang vinh vĩ đại. Ngươi hẳn là biết, 10 năm gần đây đế quốc hướng Thánh Minh triển khai chiến lược đại phản công hoành tráng, bẻ gãy nghiền nát nhĩ, đây là thế công quy mô lớn nhất trong 500 năm qua đế quốc phát động đối với Thánh Minh. Thật sự là dốc hết toàn bộ lực lượng đế quốc. Lý Diệu trịnh trọng gật đầu. Chính là trận đại phản công chiến lược kinh thiên động địa này, làm đế quốc không rảnh tay để điều tra tình huống chân thật của hạm đội Hắc Phong, cũng không có cách nào hướng liên bang phái ra quân viễn chinh mới, gián tiếp cứu liên bang một mạng, Lý Diệu sao có thể không biết. Thật ra ngay từ đầu, quý tộc và môn phiệt lấy bốn đại tuyển đế hầu cầm đầu, là không quá đồng ý phương án phản công chiến lược kịch liệt như vậy. Quá khứ 500 năm qua bọn họ vẫn luôn là như thế, ở trên lựa chọn chiến lược càng thiên về phòng thủ, thậm chí co đầu rụt cổ không ra, bị động chịu đòn. Lệ Linh Hải nheo mắt, lạnh lùng nói, rất nhiều thời điểm, đây không phải vấn đề quân sự, mà là vấn đề chính trị, sách lược quân sự quá mức cấp tiến vô cùng có khả năng dẫn tới thua hết cả ván, tổn hại nghiêm trọng lợi ích của quý tộc cùng môn phiệt. Nhưng ở địa khu biên cảnh vườn không nhà trống, co đầu rụt cổ không ra, lại có thể bảo vệ lãnh địa cùng ích lợi của chính bọn họ an toàn không phải lo gì. về phần đại thiên thế giới ở tinh vực biên cảnh bị chà đạp chồng chất vết thương. Dù sao không phải địa bàn của bọn họ là không sao cả, ngược lại có thể sử dụng tay người thánh minh, suy yếu thực lực nhân tài mới xuất hiện, phòng ngừa xuất hiện người chia bánh ngọt mới, cớ sao mà không làm chứ. 100 năm trước, tinh vực biên cảnh đế quốc từng xuất hiện một mũi võ trang mới phát tên là Hạm đội Hắc Phong, thế mà cứng rắn ở trong chiến tranh vượt mọi khó khăn gian khổ sinh tồn qua, còn càng đánh càng mạnh, không ngừng bành trướng. Người Hắc Phong lấy kiệt ngạo bất tuân, thủ đoạn hung tàn, dám đánh dám liều mà rung động toàn bộ đế quốc, vô cùng có khả năng trở thành người chia bánh ngọt, nhưng cuối cùng vẫn là suy sụp, thậm chí ngay cả thế giới mẹ của mình cũng rơi vào trong tay thánh minh đương nhiên, bây giờ đã được khôi phục. Hạm đội Hắc Phong sụp đổ, tất nhiên có thánh minh tiến công quá hung hăng ngang ngược, mình lại chỉ huy không thỏa đáng, nhưng có nhân tố bốn đại tuyển đế hầu gia tộc thấy chết mà không cứu, thậm chí mượn đao giết người hay không. Dù sao, ta xuất thân Lệ gia, đối với các loại thủ đoạn đối phó người cạnh tranh của Lệ gia trong ngàn năm qua, thật sự đã thấy quá nhiều. Chẳng qua, lịch đế quốc lực đến hôm nay sau 1000 năm, mâu thuẫn nội bộ bén nhọn đến loại trình độ này, ngay cả bốn đại tuyển đế hầu gia tộc cũng không có cách nào giả câm vờ điếc, làm như không thấy. Chiến tranh đối ngoại vĩnh viễn là thủ đoạn tốt nhất dời đi mâu thuẫn bên trong. Nếu còn không phát động một hồi chiến tranh đối ngoại quy mô lớn, dời đi mâu thuẫn tài nguyên, dân cư, lửa giận cùng giả tâm của các phương, nội bộ đế quốc thật sự sắp núi lửa bùng nổ, long trời lỡ đất rồi. Đây mới là nguyên nhân tầng sâu nhất thái độ khác thường của các quý tộc và môn phiệt, cùng thanh niên quan quân trung hạ tầng trong quân phiệt, hạm đội cùng chiến đoàn mới phát thế giới bên ngoài, người tu tiên cấp thấp khát vọng kiến công lập nghiệp đoàn kết một lòng, phát động phản công chiến lược quy mô lớn nhất trong 500 năm. Hoàng hậu kéo tơ lục kén, êm tai nói ra, làm Lý Diệu bừng tỉnh đại ngộ, đối với sinh thái chính trị cùng cân đối thế lực hiện nay của đế quốc chân nhân loại có hiểu biết tầng sâu hơn nữa. Ý tưởng ban đầu là rất tốt đẹp. Lệ Linh Hải quan sát vẻ mặt Lý Diệu, bất động thanh sắc nói, ở trong đại phản công chiến lược khôi phục mấy chục đại thiên thế giới, hơn trăm mảnh vỡ thế giới và tinh cầu tài nguyên, đều có thể lấy ra chia cho trung tiểu quý tộc mấy trăm năm gần đây mới quật khởi, kẻ thống trị thế giới xa xôi. Thanh niên quan quân cơ sở cùng toàn bộ cường giả khác ở 500 năm trước chưa kiếm được đủ chỗ tốt, thậm chí ngay cả hoàng thất cũng có thể được chia một hai đại thiên thế giới, mở rộng phạm vi lãnh địa lệ thuộc trực tiếp. Dùng phương thức này, hóa giải mâu thuẫn với nhau, đạt thành nhận thức chung lợi ích mới. Nhưng rốt cuộc nên nói bốn đại tuyển đế hầu gia tộc sợ hãi các tập đoàn lợi ích mới phát sau khi đạt được lãnh địa mới sẽ tiếp tục bành trướng, cuối cùng uy hiếp đến địa vị thống trị của bọn họ, cho nên cần phòng ngừa chu đáo, tiên hạ thủ vi cường, hay là đơn thuần nói bọn họ chó không đổi được tính thích ăn cứt đây. Tóm lại, lúc ban đầu bốn đại tuyển đế hầu gia tộc là giơ cờ hiệu ích lợi chia đều, cổ động thanh niên quan quân và tông phái trung tiểu dưới trướng mình, còn có quân phiệt cùng cường giả thế giới xa xôi tới tham gia trận đại phản công chiến lược này. Thánh minh không phải quả hồng dễ bóp gì cả, ở trong chiến tranh vượt mọi khó khăn gian khổ, cũng là những thanh niên quan quân cơ sở, tông phái trung tiểu cùng quân phiệt mới phát thế giới xa xôi này trả giá hy sinh nhiều nhất, tổn thất thê thảm nặng nề, mới khôi phục được một rồi lại một đại thiên thế giới. Nhưng, chờ tới bây giờ đế quốc khôi phục toàn bộ lãnh thổ nghìn năm qua mất đi, lại lùa người thánh minh chạy về đến hang ổ cằn cỗi núi cao nước xa của bọn họ ngàn năm trước, cũng bước đầu củng cố phòng tuyến, khi có thể bắt đầu chia bánh ngọt, các đại quý tộc cùng môn phiệt kia thế mà lại đều đổi ý. Ha ha, khi mấy chục đại thiên thế giới này còn ở dưới trọng binh phòng thủ của người thánh minh, nhìn như cực khó công phá, làm ra quyết định đưa bọn nó chấp tay nhường cho người ta là rất dễ dàng. Mà khi những đại thiên thế giới này hết thảy trở về vòng tay đế quốc, giống như anh đào và quả vải đã rửa mặt cho ngài nhấm nháp, lại phải đưa đến trong miệng người khác, đám quý tộc cùng môn phiệt chết không hối cải kia, lại làm sao nỡ bỏ chứ? Bọn họ không những không nỡ sống chết mặc bay, trơ mắt nhìn người khác như sói như hổ chia cắt mấy chục đại thiên thế giới này, hơn nữa còn tự cho là thông minh phát hiện một cơ hội. Phải biết, trong lần đại phản công chiến lược thảm thiết vô cùng này, vô số tông phái trung tiểu, hạm đội tinh hải tương đối độc lập và các giới chủ thế giới xa xôi, hết thảy bị đã kích nặng nề, tổn binh hao tướng, người kiệt sức, ngựa hết hơi, hết đạn cạn lương, lại rời xa xa đại bản doanh của mình. Xâm nhập đến tuyến trước nhất hoàn cảnh không quá quen thuộc, rất nhiều vật tư chiến tranh đều phải dựa vào bốn đại tuyển đế hầu gia tộc cuồn cuộn không ngừng cung ứng, nói cách khác, bị đại quý tộc bóp chặt cổ. Lúc này, chẳng lẽ không phải chính là thời cơ tốt nhất thâu tóm bọn họ? Không những mấy chục đại thiên thế giới mới tới tay không cần chấp tay nhường cho người ta, ngay cả địa bàn của các quý tộc trung bình và nhỏ cùng quân phiệt mới phát cũng có thể một ngụm nuốt chửng, lại bảo đảm địa vị thống trị của mình ở đế quốc. Đối với bốn đại tuyển đế hầu gia tộc mà nói, chẳng phải là vụ làm ăn một mũi tên hạ hai con chim, một vốn bốn lời. Những con heo này chính là nghĩ như vậy. Lý Diệu nhắm mắt, lấy kinh nghiệm giáo huấn mình hấp thụ từ Tinh Diệu Liên Bang để phân tích hiện trạng đế quốc, lẩm bẩm, thật sự là thấy lợi tối mắt, lũ heo này là muốn ép người ta chó cùng rứt dậu mà. Không sai, đại quý tộc cùng môn phiệt lấy bốn đại tuyển đế hầu gia tộc cầm đầu, thật sự quá xem nhẹ lực lượng người khác, đây là cứng rắn muốn đẩy hết mọi người về trận doanh đối lập bọn họ. Ánh mắt Lệ Linh Hải nhìn Lý Diệu, quả thực từ khen ngợi biến thành ngạc nhiên lẫn vui mừng, nói, dưới tình huống bình thường, cách làm của bọn họ có lẽ không sai, bởi vì bất cứ một cái tông phái vừa và nhỏ nào, hạm đội thâm không trôi dạt trong tinh hải hoặc là giới chủ thế giới xa xôi nào đó biên cương đế quốc, đều là tuyệt đối không có khả năng chống lại bất cứ một cái nào trong bốn đại tuyển đế hầu. Đế quốc thật sự quá mức rộng lớn vô ngần, tùy ý hai đại thiên thế giới đều có khả năng cách nhau mấy trăm năm ánh sáng, cường giả, quân phiệt cùng các quân quan thanh niên cơ sở phân tán ở các nơi rất khó đoàn kết lại với nhau, đi phản đối đại quý tộc cùng môn phiệt của tinh hải trung ương. Nhưng, 10 năm chiến tranh quá khứ đã hoàn toàn thay đổi tất cả cái này. Tinh nhuệ của vô số thế giới, từ các nơi của vũ trụ mênh mông nhảy đến tuyến trước nhất đế quốc và thánh minh kịch chiến. Ở nơi đó, bọn họ kề vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử, có đôi khi cùng nhau thế như trẻ tre tiến lên, hoặc là dốc hết khả năng cứu vớt sinh mệnh nhau, không ít thanh niên quan quân cùng cường giả gần đây quật khởi đều kết hữu nghị thâm hậu. Còn có, ở trong phản công chiến lược quy mô lớn như thế, quân đội bất cứ một đại thiên thế giới nào cũng không có khả năng một mình tác chiến, thường thường hai ba cái, ba bốn cái thậm chí mười mấy hạm đội cần liên hợp tác chiến, vậy liền không thể tránh né sẽ sinh ra một cái trung tâm chỉ huy liên hợp tác chiến. Tướng ở bên ngoài, quân mệnh có điều không chịu. Ở trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, rất nhiều tình huống đều phải dựa vào quan chỉ huy tiền tuyến độc lập phán đoán và ra lệnh, trung tâm chỉ huy liên hợp tác chiến ngày càng bành trướng, đế quốc quân lần đầu tiên có được đại não, mạch máu cùng mạng lưới thần kinh của mình, thức tỉnh được lực lượng của mình. Càng quan trọng hơn là, các đại quý tộc và môn phiệt sợ hãi thương vong, cố ý để thanh niên quan quân cơ sở, cường giả gần đây quật khởi và quân phiệt thế giới xa xôi xung phong, gặm xương cứng, tất nhiên là tiêu hao lực lượng người sau thật lớn không sai, nhưng cũng dùng phương thức đào thải tàn khốc, sàng chọn ra người kiên cường nhất, nguy hiểm nhất, đáng sợ nhất trong đó. Đạo lý sóng lớn tràn cát, luyện trăm ngàn lần, vĩnh viễn là chân lý của tu luyện. Ở trong chiến tranh vượt mọi khó khăn gian khổ, vô số người tu tiên cấp trung cấp thấp bất hạnh ngã xuống, hóa thành vật hy sinh theo gió rồi biến mất, nhưng cũng có người nhanh chóng trưởng thành, ở trong từng trận chiến đấu tích lũy chiến công, kinh nghiệm và uy vọng, trở thành anh hùng thời đại mới, cũng ý thức được tình cảnh của mình. Trong lòng tràn ngập lửa giận và khát vọng. Khi một mũi quân đội như vậy vừa mới đánh xong chiến tranh tàn khốc mười mấy năm, bị tinh thần chủ nghĩa yêu nước nhét đầy huyết mạch quanh thân, kinh nghiệm tác chiến phong phú tới cực điểm, cùng hệ thống chỉ huy có hiệu quả, đối mặt lại bị các đại gia tộc tách dở, từ chiến đao vinh quang vì quốc gia và văn minh mà chiến, lại lần nữa trở thành gia đình, nanh vuốt cùng chó săn của quý tộc, thậm chí phải vì lợi ích của đại quý tộc, xung đột vũ trang với đồng bào hôm qua còn đang kề vai chiến đấu, ngươi cảm thấy, chi quân đội này sẽ là thái độ gì? Các quan quân thanh niên tinh thần phấn chấn, sáng lạng như anh đào nở rộ, một lòng lấy văn minh nhân loại làm vinh quang đó, sẽ nghĩ thế nào? Ha ha, có lẽ từ một khắc đó đế quốc và thánh minh khai chiến bắt đầu, một hồi biến cách nhất định phá tan tinh tú đã bắt đầu. Phóng mắt đế quốc hôm nay, làn sóng dưới biển sâu đã ngưng tụ, từ đế đô đến biên cương, từ u vân giới đến phù lưu giới, từ khoang động lực của tàu chỉ huy đại quý tộc, đến liên đội đột kích chiến đoàn tinh khải của tiểu quân phiệt. Một đồng minh rộng khắp đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng thành lập. Rất nhanh có thể phát ra tiếng trống giận của chúng ta rung động 3.000 đại thiên thế giới. Hoàng hậu đế quốc đấm mạnh nắm tay, toát ra vẻ mặt Lý Diệu từng nhìn thấy ở trên mặt Tiêu Huyền Sách, Lữ Túy, Chu Hoành Đao cùng Thiên Ma Mạc Huyền. Đây là một loại lực lượng hoàn toàn không quan hệ với cảnh giới. Mặc dù trái tim Lý Diệu thật sự hung hăng co lại, cũng không phải bởi vì lực lượng vượt lên trên hóa thần của Lệ Linh Hải, mà là bị lực lượng nào đó so với hóa thần càng đáng sợ hơn rung động. Hắn sớm đã biết, tuyệt thế cao thủ tu luyện đến loại cấp số này của Lệ Linh Hải, tuyệt đối không có khả năng chỉ vì tranh quyền đoạt lợi mục tiêu tục tằn như vậy mà chiến đấu. Nhưng cũng không ngờ tới, giả tâm của Lệ Linh Hải lớn đến loại trình độ này. Quả nhiên như chính cô nói, cô là muốn cứu vớt đế quốc. Cũng xác thực hướng anh trai cô Lệ Linh Phong, đứng ở trên lập trường bốn đại tuyển đế hầu gia tộc để nói, là muốn hủy diệt đế quốc. Lý Diệu hít sâu một hơi, lúc này tuyệt đối không thể yếu thế. Hắn nhìn chằm chằm đôi mắt Lệ Linh Hải, trầm giọng hỏi, ta có thể biết trước nội dung trống giận này không? Hoàng hậu đế quốc nhìn chằm chằm Lý Diệu, giống như muốn triệt để phá vỡ khải giáp trên tròng mắt của hắn, thăm dò đến chỗ sâu nhất của thần hồn hắn. Sau khi quan sát tận 10 giây, hoàng hậu mỉm cười. Một người tu tiên chân chính, tuyệt không sợ hãi thẳng thắn thành khẩn đại đạo của mình. Lệ Linh Hải giọng điệu nhu hòa nói, huống chi, đối với ngươi cường giả hóa thần như vậy, bất cứ hoa ngôn xảo ngữ nào cũng không lừa được ngươi bao lâu. Nếu chúng ta thật sự có thể hợp tác, ta hy vọng là ở dưới tình huống đôi bên đều hoàn toàn mở lòng, hiểu biết rõ ràng lý niệm cùng chí hướng của đối phương tiến hành, nếu không, thà rằng vỗ tay giải tán, sớm mỗi người đi một ngã. Dù sao, nếu hai cường giả hóa thần trong một tổ chức còn muốn lục đục với nhau, ngờ vực vô căn cứ cùng phòng bị lẫn nhau, tiêu hao nội bộ liền quá lớn, đúng hay không? Đây là nguyên nhân ta nguyện ý từ đầu tới đuôi đều thẳng thắn đối với ngươi, lời cũng đã nói đến mức này rồi, một câu quan trọng nhất, cần gì phải cất giấu? Chúng ta trống giận, rất đơn giản, tám chữ, tôn hoàng thảo nghịch, thần võ cách tân. Lý Diệu, ạch. Bốn chữ trước hắn nghe hiểu, nhưng thần võ lại là cái đồ chơi gì vậy? Tâm tư xoay chuyển thật nhanh, nháy mắt đã hiểu, thần võ là niên hiệu của đương kim hoàng đế bệ hạ. Đế quốc chân nhân loại tuần hoàng phép cổ, trừ lấy lịch đế quốc ngàn năm một hệ để tính năm, lúc mỗi một vị hoàng đế đăng cơ, đều có niên hiệu khác nhau. Niên hiệu khác với Thụy Hào, vô luận dân gian hay là nhà nước, đều tán thành lấy niên hiệu để tôn xưng đương kim thiên tử. Bình thường mà nói, một vị hoàng đế, cả đời chỉ sử dụng một niên hiệu. Dù sao hoàng đế con rối ở trung ương vòng xoáy quyền lực, tuổi thọ tự nhiên thường thường cũng không quá dài, tại vị 3 năm 10 năm, 7-80 năm, cùng lắm 100 năm là tương đối rồi. Nhưng, nhỡ đâu gặp sự kiện lớn nào lan đến toàn bộ đế quốc, cũng có hoàng đế sẽ vận dụng niên hiệu thứ hai. Ví dụ chồng của Lệ Linh Hải, vị hoàng đế bệ hạ đế quốc này hiện nay, lúc trước lên ngôi niên hiệu là hai chữ Thiên Chính, vậy thì có thể tôn xưng là Thiên Chính Hoàng Đế. Nhưng đến 20 năm trước, cỗ máy chiến tranh của đế quốc ù ù vận chuyển, toàn bộ hạm đội đều sẵn sàng ra trận, chuẩn bị hướng Thánh Minh triển khai đại phản công chiến lược, rửa sạch sỉ nhục trước đây. Vì khích lệ tướng sĩ và dân chúng, liền cải nguyên thần võ, lấy cái này tượng trưng đế quốc võ vận hưng thịnh, Thiên Chính Hoàng Đế ban đầu cũng liền hợp lẽ được đổi tên thành Thần Võ Hoàng Đế. Năm nay là lịch đế quốc năm 1079, cũng là năm thần võ 18, ý tứ thần võ cách tân, không nói cũng hiểu. Nhìn bộ dáng Lệ Linh Hải đã chân thành lại cuồng nhiệt, trên đầu lưỡi Lý Diệu nhô lên một cái gai, nhìn không được nói, tôn hoàng thảo nghịch. Nghịch này, ta biết, tự nhiên là quý tộc cùng hào môn bọn bốn đại tuyển đế hầu, lại không biết tôn là hoàng nào. Là hoàng của hoàng đế bệ hạ, hay là hoàng của hoàng hậu điện hạ. Lệ Linh Hải ngưng tụ ánh mắt, lạnh lùng nhìn hắn. Lý Diệu không nhường chút nào, tiếp tục nói, Lệ Linh Phong và Vũ Anh Lan đều nói, thần võ hoàng đế ở mặt ngoài uy phong lẫm liệt, công kích theo sát tổ tiên, thật ra chỉ là con rối của ngươi, ta ngược lại không rõ bọn họ có nói quá sự thật hay không, nhưng có một điểm có thể khẳng định. Nếu hoàng hậu điện hạ thật sự phát hiện Lăng Tiêu Giới, đạt được truyền thừa khổng lồ của đế hoàng vạn năm trước, chỉ sợ là sẽ tuyệt đối không chia sẻ với chồng ngài, đương kim thần võ hoàng đế, đúng hay không? Lệ Linh Hải nhìn chằm chằm Lý Diệu chốc lát, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt như lưỡi lê của mình, thản nhiên nói, nếu ngươi cũng giống với Lệ Linh Phong con lợn đó, cho rằng ta muốn làm cái gì, một đời nữ hoàng, xưng bá tinh hải, vậy không khỏi đánh giá ta quá thấp rồi. Đừng nói cái gì, một đời nữ hoàng, mặc dù mạnh như chí cao tôn chủ, đế hoàng, của văn minh nhân loại vạn năm trước, lại như thế nào, hôm nay sau vạn năm, còn không phải một vốc đất vàng, một đống xương khô. Ta đã dựa vào truyền thừa đế hoàng mới có thể có được mọi thứ hôm nay, đạo lý đơn giản như vậy, sao có thể nhìn không thấu? Tin hay không tùy ngươi, ta đối với làm nữ hoàng hoặc là kẻ độc tài tối cao bất cứ hình thức nào cũng không chút hứng thú. Nhưng ta cực có hứng thú đối với thành lập một chính phủ trung ương mạnh mẽ. Nữ hoàng, hoàng đế hoặc là đế hoàng, chung quy là phải chết. Nhưng một chính phủ trung ương mạnh mẽ, hiệu suất cao, thanh liêm, lại có khả năng lãnh đạo cả nhân loại, trong tương lai vạn năm, mười vạn năm, tiếp tục ở trong vũ trụ tối tăm dũng cảm tiến tới, theo gió vượt sóng. Hôm nay rất nhiều tệ nạn của đế quốc, bao gồm vấn đề dân chúng khó khăn người tu chân các ngươi không thể chịu đựng được, xét đến cùng, đều là vì chính phủ trung ương quá mức suy yếu, làm bá quyền địa phương như bọn bốn đại tuyển đế hầu thừa cơ quật khởi, gây sóng gió, tiêu hao nội bộ ngày càng nghiêm trọng, tài nguyên hoàn toàn phân phối sai. Muốn giải quyết tất cả vấn đề người ta đều không muốn nhìn thấy, chính phủ trung ương mạnh mẽ là điều kiện tiên quyết cùng trụ cột. Về phần hình thái bên ngoài của đại chính phủ này, rốt cuộc là hoàng đế bệ hạ anh minh thần võ lại chuyên quyền độc đoán, hay là nghị hội bên dưới chế độ quân chủ lập hiến, ta không có ý kiến rất nhiều thời điểm, thậm chí càng có khuynh hướng cái sau hơn. Cho nên, hoàng này chúng ta muốn tôn, đã không phải hoàng đế, cũng không phải hoàng hậu, đương nhiên lại càng không là nữ hoàng, vân vân. Người có thể lý giải thành hoàng quyền là một chính phủ trung ương mạnh mẽ, một nghị hội cường đại lấy hoàng đế hoặc là nữ hoàng làm tượng trưng, chỉ là lãnh tụ tinh thần. Cùng với đế quốc quân cường đại dưới nghị hội cường đại lãnh đạo. Chính phủ trung ương cường đại này lấy hoàng đế bệ hạ làm lãnh tụ tinh thần, sẽ hấp thu các giai tầng, tinh anh các tinh vực của đế quốc bao gồm người tu tiên cấp trung cấp thấp, lãnh tụ thế giới xa xôi ở bên trong tạo thành, duy trì bảo vệ ở trình độ lớn nhất lợi ích của mọi người. Hoàn toàn khác với khối u ác tính bây giờ do bốn đại tuyển đế hầu gia tộc cầm giữ, chiếm cứ ở đế đô cực thiên giới, thiên cực tinh, đế quốc nguyên lão viện. Lý Diệu đã sớm nghe nói, bây giờ trong triều đình đế đô cực thiên giới, thiên cực tinh, trên lý luận tự nhiên là hoàng đế bệ hạ lời như vàng ngọc, nói một không hai, trên thực tế nắm giữ triều chính lại là đế quốc nguyên lão viện này. 500 đế quốc nguyên lão, không có gì ngoài một dúng nhỏ mặt tiền cửa hàng trang trí, tuyệt đại đa số đều là xuất thân tài phiệt, quý tộc và thế gia, trong đó có ngàn vạn mối quan hệ với bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, đã chiếm đi hơn phân nửa. Nghe ý tứ Lệ Linh Hải, lại là muốn nhổ tận gốc 500 nguyên lão này của đế quốc nguyên lão viện, thật sự là to gan lớn mật, thậm chí phát rồ. Lệ Linh Hải mở lòng, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, lại càng nói càng sảng khoái, vương năm ngón tay nói, tôn hoàng thảo nghịch, thành lập chính phủ trung ương cường đại, chỉ là bước thứ nhất. Nếu một bước này có thể thành công, kế tiếp còn có bốn bước lớn phải đi. Đầu tiên là ra sức nâng đỡ giáo dục công lập của đế quốc, đặc biệt giáo dục lúc đầu nhằm vào giai tầng người vượng, do quốc gia bỏ tiền đặt làm suất ăn chuyên môn tu luyện, bao gồm các loại thuốc bổ dinh dưỡng, thuốc cường hóa và nguyên bộ lực lượng giáo viên, không ràng buộc cung cấp cấp trẻ em người vượng 7 tuổi trở xuống. Bảo đảm mỗi một người vượng có tiềm lực tu luyện đều có thể trổ hết tài năng. Nếu ở trong loại hoàn cảnh giáo dục tuyệt đối công bằng này, tu luyện đến 7 tuổi còn nhìn không ra quá nhiều tiềm lực, vậy vận mệnh về sau như thế nào, cũng không thể trách quốc gia không có trách nhiệm nhỉ. Thứ hai, chính là muốn thành lập một cơ cấu đôn đốc bộ máy chính trị trong sạch hóa lệ thuộc trực tiếp bản thân hoàng đế bệ hạ hoặc là nghị hội tối cao. Trước mắt, có thể do tinh nhuệ trải trăm trận chiến trong đế quốc quân cải biên thành, ban cho bọn họ quyền lực gần với nghị hội, tay cầm thượng phương bảo kiếm, hông treo tú xuân chiến đao, mặc phi ngư kim giáp, di chuyển giữa tinh hải, có được quyền sát phạt quyết đoán, tiên trảm hậu tấu. Đội ngũ đôn đốc bộ máy chính trị trong sạch hóa này sẽ phụ trách điều tra và đề phòng khống chế vấn đề quan liêu cao thấp đế quốc tham ô hữu hóa, đặc biệt kết bè kết cánh, làm việc thiên tư làm rối kỷ cương, hại công béo riêng vân vân các vấn đề, bảo đảm chế độ điểm cống hiến căn bản nhất của đế quốc có thể thật sự làm được công bằng, công khai. Công chính, thông đạo bay lên của người tu tiên tầng dưới chót đều có thể thông suốt, không để bất cứ một nhân tài nào bị bao phủ ở dưới bóng ma của thế gia cùng quý tộc. Thứ ba, phát triển mạnh xây dựng cơ sở công cộng của đế quốc, chủ yếu là xây dựng cổng vũ trụ cùng với thông đạo linh võng tinh hải tốc độ cao vắt ngang qua giữa các đại thiên thế giới. Đế quốc bây giờ, bởi vì chính phủ trung ương gầy yếu, chư hầu và quân phiệt địa phương cùng nổi lên, rất nhiều đại thiên thế giới đều đùng đẩy việc cho người khác, dẫn tới xây dựng cổng vũ trụ cùng linh võng tinh hải đều khá lạc hậu dưới rất nhiều tình huống. Không phải không có năng lực xây dựng, mà là chủ nghĩa bảo hộ địa phương cùng tư tâm của các lộ quân phiệt chư hầu đang quấy phá. Nếu chúng ta có thể sử dụng 100 năm thời gian, làm số lượng cổng vũ trụ cảnh nội đế quốc tăng lên 5 lần, số lượng trạm cơ sở nối tiếp số liệu linh võng siêu cao tốc lơ lửng ở trong tinh hải tăng lên gấp 10, tốc độ mạng bình quân cả đế quốc tăng lên ít nhất 300% mà nói, nghĩ xem, đối với tăng lên quốc lực tổng hợp của đế quốc, có thể tạo được giúp đỡ lớn bao nhiêu. Đó sẽ là cú nhảy vọt, là tiến bộ không thể đánh giá. Nếu chúng ta thật có thể làm được một bước này, Thánh Ước Đồng Minh bây giờ đã rụt về hang ổ lặng lẽ liếm vết thương, lại tính là uy hiếp gì? Mà triệt để tiêu diệt Thánh Minh, vạn năm sau một lần nữa thống nhất toàn bộ thế giới nhân loại, cũng chỉ là khởi điểm nho nhỏ của đế quốc chân nhân loại. Hành trình của chúng ta nhất định là vũ trụ mênh mông, là cuối vũ trụ. Ngưng tụ toàn bộ tài nguyên, nhiệt huyết và dũng khí của văn minh nhân loại, nghiên cứu phát triển ra tàu thăm dò sâu trong vũ trụ lớn hơn, nhanh hơn, có thể nhảy nhiều lần hơn, đi khai phá tinh vực chưa biết càng thêm rộng lớn gấp trăm lần ở ngoài 3.000 thế giới, dùng thanh kiếm đế quốc. Dành không gian sinh tồn lớn hơn nữa cho văn minh nhân loại, đây mới là sứ mệnh của chúng ta, mới là ý nghĩa tồn tại của người tu tiên chân chính. Năm điều này cộng vào nhau, chính là thần võ cách tân, chính là cuộc sống mới của đế quốc thậm chí toàn bộ văn minh nhân loại. Gầm nhẹ đến đây, Lệ Linh Hải gắt gao siết nắm tay, tóc thuần trắng cùng con mắt trong suốt đều mơ hồ toát ra màu đỏ kích động, nhiệt huyết sôi trào. Lý Diệu, ạch. Lệ Linh Hải hãy còn đắm chìm ở trong mặt sức tưởng tượng tốt đẹp của mình, nghe Lý Diệu ạch một tiếng, mặt lộ vẻ không vui, nhíu mày nói, thế nào, ngươi không tán đồng lý niệm của chúng ta sao? Thật ra không phải không tán đồng. Lý Diệu gãi gãi cằm nói, miếng bánh lớn này vẽ thật ra rất tinh xảo đẹp đẽ, có thể xưng là sắc hương vị đủ cả, ngay cả ta người tu chân kiên định không dời này, cũng mơ hồ có chút động lòng rồi. Nhưng, ở trên tàu đom đóm chúng ta, từng có loại thức ăn khẩn cấp gọi là mì ăn liền, thứ này mặt bìa và nội dung hoàn toàn là hai việc khác nhau, hơn nữa thường thường lấy thức ăn làm chuẩn. Ngài lý tưởng hoành tráng, mạnh mẽ như vậy, nghe quả thực rất phấn chấn lòng người, nhưng ta chỉ muốn hỏi một chút ngài xuề ra năm ngón tay này, mỗi một ngón đều phải nện xuống vô số tiền tài và tài nguyên mới có thể làm được nhỉ? Trong truyền thừa đế hoàng ngài đạt được, có nhiều tiền cùng tài nguyên như vậy sao? Lệ Linh Hải lắc đầu, thản nhiên nói, không có, truyền thừa cùng di tích gì, đều không phải vạn năng. Lý Diệu nói, như vậy, cái gì giáo dục công cộng quy mô lớn này, xây dựng phương tiện cơ sở này, thăm dò tinh vực vô tận ở ngoài 3.000 thế giới, khai thác không gian sinh tồn cho văn minh nhân loại này, những kế hoạch to lớn này vừa nghe đã không biết phải xài bao nhiêu tiền, trong nháy mắt kéo sập tài chính quốc gia. Ngài chuẩn bị từ chỗ nào tiêu tiền để chứng thực đây? Chung quy không cần thiết thật sự là vẽ cái bánh lớn, lừa thanh thiếu niên vô tri đầu óc đơn giản chứ. Lệ Linh Hải mỉm cười, không chút hoang mang nói, ta không có, không có nghĩa là bốn đại tuyển đế hầu gia tộc không có, bây giờ chưa có, không có nghĩa là triệt để đánh chết bốn nhà này, từ trên thân thể to béo đến cực điểm của bọn họ sau khi vắt mồ hôi nước mắt nhân dân không có, đúng hay không? Lý Diệu ta một tiếng, con mắt có chút đăm đăm, hình như cũng đúng, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc hết thảy xét nhà, dùng thi thể to béo của bọn họ đun ra dầu mỡ, trở thành thùng vàng thứ nhất cho đế quốc phục hưng, nói như vậy, thật ra hợp lý hơn rất nhiều. Cho nên, ngươi nguyện ý thật lòng gia nhập chúng ta, cùng chúng ta quán triệt đến cùng sứ mệnh, tôn hoàng thảo nghịch, thần võ cách tân, tránh rất nhiều bi kịch của văn minh nhân loại trước kia bao gồm bi kịch xảy ra ở trên tàu đom đóm trình diễn một lần nữa không? Lệ Linh Hải trang nghiêm nghiêm túc hướng phía Lý Diệu đưa tay, mặc dù lập trường của ngươi với ta có chút khác nhau, nhưng ngươi không thể không thừa nhận, đế quốc mới này của chúng ta, so với đế quốc cũ bây giờ rơi vào trong tay quý tộc cùng môn phiệt tốt hơn nhiều chứ? Ít nhất, người vượng người thường ở đế quốc mới sẽ có được nhiều quyền lực hơn, hoàn cảnh cạnh tranh công bằng hơn, con đường bay lên thẳng đường hơn so với đế quốc cũ. Ta không thể lừa ngươi nói mỗi một người vượng của đế quốc mới đều có thể sống rất khá, rất hạnh phúc, có thể vô ưu vô lự sống hết một đời, nhưng ta tuyệt đối cam đoan, ta cùng đạo hữu của ta sẽ dốc hết khả năng sáng tạo một loại hoàn cảnh như vậy, chỉ cần người vượng có chút tiềm lực hơn nữa chịu điên cùng tu luyện, cố gắng dốc sức mà làm. Hắn nhất định có cơ hội biến thành chân nhân, sẽ tuyệt đối không bị chịu bất cứ nhân tố bên ngoài nào quấy nhiễu. Ngẫm xem, nếu người vượng có tỷ lệ nhiều hơn biến thành chân nhân, bản thân cái này đã ý nghĩa địa vị chỉnh thể giai tầng người vượng bay lên những người tu tiên đời thứ nhất, cha mẹ huynh đệ tỷ muội đều là người vượng, sao có khả năng thật sự máu lạnh đến mức vứt bỏ người thân chứ? Bọn họ nhất định sẽ nghĩ cách giúp thân thích người vượng của mình đạt được phối trí phúc lợi xã hội hợp lý, cái này cùng lý niệm của người tu chân các ngươi cũng coi như không mưu mà hợp nhỉ. Cho nên, chỉ cần ngươi không phải người tu chân thông thái rỡm, ngoan cố đến cùng chủ nghĩa cơ yếu, mà là thật tâm suy xét cho phúc lợi của giai tầng người vượng, lại có lý do gì không gia nhập chúng ta chứ? PS chủ nghĩa cơ yếu đề cập đến niềm tin nghiêm ngặt, trung thành tuyệt đối với những nguyên tắc cơ bản, trong thực tế thường nói đến tôn giáo, hay ý thức hệ chính trị. Lý Diệu chớp mắt thật lâu, nói, giống như rất có đạo lý, nhưng ta có thể thăm dò một lần nữa hay không? Bây giờ, chúng ta có ai? Hoàng hậu Điện Hạ thật sự đã làm các lộ người phản đối năm bè bảy mảng đều nắm chặt ở trong tay, cũng ngưng tụ bọn họ thành sắt thép và nham thạch không thể phá vỡ sao? Sâu trong đôi mắt Lệ Linh Hải lóe lên một cái, mỉm cười nói, thuyết phục một cường giả hóa thần thật không dễ dàng, ngươi thật sự quá thông minh rồi. Không sai, ta cũng không gạt ngươi, tuy bây giờ các lộ anh hào tinh hải đều rất bất mãn hành vi của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, nhưng quý tộc cùng môn phiệt dù sao thống trị đế quốc mấy trăm năm, đạt tới trình độ thâm căn cố đế, hắc nước không lọc. Muốn khiến phe phản đối lòng người không đều, đều có tính toán tất cả đều ngưng tụ lại với nhau, nào có dễ dàng. Mặc dù thiên thời địa lợi nhân hòa đều ở chúng ta bên này, ta nhắm chừng, còn cần một năm rưỡi tới năm rưỡi, mới có thể hoàn thành lần liên kết lớn quy mô lan đến toàn bộ đế quốc này. Bốn đại tuyển đế hầu gia tộc không phải người chết, trong quá trình này, khẳng định sẽ phát hiện ý đồ của ta, cũng kinh ngạc phát hiện lực lượng thật sự của ta, đến lúc đó bọn họ sẽ chọn dùng các loại thủ đoạn vô sĩ không biết xấu hổ để ngăn cản ta, bao gồm trực tiếp ám sát ta. Ta tuy không phải nữ lưu yếu ớt, nhưng dưới rất nhiều tình huống đều không tiện tự mình ra tay, ta quả thực cần một bảo tiêu cấp hóa thần, sức chiến đấu cường hãn. Có ngươi rồi, ta chính là như hổ thêm cánh, ứng đối rất nhiều cục diện đều có thể càng thêm thông dong. Cho nên, sự xuất hiện của ngươi, có lẽ là trong minh minh vận mệnh đế quốc đến rồi, ta là thật sự cần ngươi, có điều kiện gì không ngại đưa ra. Ta biết ngươi người tu chân cấp hóa thần như vậy, khẳng định sẽ không để thiên tài địa bảo cùng vinh hoa phú quý vân vân vào mắt. Nếu là có điều kiện gì trên chính sách cùng lý niệm, cách khác ưu đãi người vượng linh tinh, hiện tại đã nói, chỉ cần không quá phận, ta đều có thể suy xét. Nhìn ánh mắt hoàng hậu đế quốc vô cùng chân thành và nóng bỏng, Lý Diệu lại gãi má thật lâu, chậm rãi nói, điều kiện cái gì thật ra không vội, nhưng ta vẫn cảm thấy, toàn bộ kế hoạch của hoàng hậu điện hạ tồn tại một lỗ hổng trí mạng. Ánh sao chợt lóe trong mắt Lệ Linh Hải, lỗ hổng gì? Thánh Minh đó. Người Thánh Minh chỉ là không có tình cảm, lại không phải mù điếc, sẽ trơ mắt nhìn chúng ta, Tôn Hoàng thảo nghịch, thần võ cách tân, sao? Khẳng định chờ mâu thuẫn bên trong đế quốc hoàn toàn bùng nổ, lao tới bình định trong một đợt. Lý Diệu rất thành khẩn thỉnh giáo, vấn đề này, Hoàng hậu Điện Hạ không thể hoàn toàn chưa từng suy xét, hoặc là có lòng tin Thánh Minh sẽ ngu ngốc co đầu rút cổ ở quê hương trăm năm, trơ mắt nhìn đế quốc cũ chuyển hóa thành đế quốc mới cường đại hơn nhỉ. Thánh Minh đương nhiên sẽ không sống chết mặc bay, khẳng định phải lao tới trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Hoàng hậu đế quốc chưa bị vấn đề trí mạng này làm khó chút nào, đáy mắt tràn ra sự tự tin cường đại vô cùng, thản nhiên cười nói, nhưng, tin tưởng ta, không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản văn minh nhân loại quật khởi, thiên ngôn vạn ngữ hội tụ thành một câu đế quốc tất thắng. Lý Diệu không nói. Hắn biết hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải có lẽ là dân cờ bạc phát rồ, không có thuốc nào cứu được, rõ đầu rõ đuôi. Nhưng nhất định không phải kẻ ngốc lừa mình dối người. Lệ Linh Hải đã có lòng tin ở cùng lúc đối phó bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, cách tân đế quốc, còn có thể đánh bại thánh ước đồng minh, vậy cô ta nhất định nắm giữ lực lượng nào đó Lý Diệu còn chưa biết, ít nhất có như vậy 20-30% tỷ lệ thành công. Có lẽ, đây là bí mật lớn nhất của Lệ Linh Hải quan hệ đến cô đạt được truyền thừa thần bí, di sản khổng lồ đến từ một tinh hải đế quốc vạn năm trước. Chân tướng bí mật này, Lệ Linh Hải sẽ tuyệt đối không dễ dàng nói cho hắn, thậm chí sẽ không nói cho bất luận kẻ nào của hạm đội biển sâu. Hai bên trao đổi đến đây, mặc dù là lấy tốc độ nhanh như chớp của tu sĩ bậc cao để câu thông, cũng hao phí không ít thời gian. Lệ Linh Hải vừa nói vừa xử lý tình báo, trong giây lát, đã mang hơn trăm tình báo rắc rối phức tạp xử lý xong. Lý Diệu giả bộ do dự, trầm ngâm một lát, thử nói, Hoàng hậu Điện Hạ nói có lý, nước Cộng hòa Tinh Hải đã không còn tồn tại. Tàu đom đóm cũng hoàn toàn hủy diệt, tinh hải mênh mông, tựa như cũng không có chỗ ta dung thân. Nếu ta nói, ở dưới điều kiện tiên quyết không vi phạm đạo nghĩa của người tu chân, ta nguyện ý toàn tâm toàn ý phụ tá Hoàng hậu Điện Hạ, nhưng sau khi xong việc, ta hy vọng đạt được một phương đại thiên thế giới nho nhỏ, cũng xin nhà cầm quyền đế quốc liệt nó vào đặc khu, ở trong một phương đại thiên thế giới này. Liền thực thi chế độ người tu chân, không biết có khả năng hay không? Đương nhiên, Lệ Linh Hải nét mặt đã sớm dự đoán được ngươi sẽ đưa ra loại yêu cầu này, mỉm cười nói, lấy sức chiến đấu cấp hóa thần của ngươi, chỉ cần thoáng làm ra một ít cống hiến cho nghiệp lớn, Tôn Hoàng thảo nghịch, thần võ cách tân, bằng vào chiến công, lên làm giới chủ một phương đại thiên thế giới, lại có vấn đề gì? ngươi muốn thống trị đại thiên thế giới của ngươi như thế nào, chỉ cần không làm trái pháp luật đế quốc, đều là tự do của ngươi, mà ta thậm chí có thể xem ở trên phần ngươi thân phận đặc thù, giúp ngươi tranh thủ một ít chính sách vượt qua phạm vi pháp luật đế quốc, cũng chính là cái gọi là đặc khu của ngươi. Lý Diệu vui mừng quá đỗi, nghĩ một chút, lại nói, ta vẫn tin tưởng vững chắc tính ưu việt của tu chân đại đạo, nếu đến lúc đó, ở trong đại thiên thế giới của ta, hạng chính sách nào đó bị nhận định làm thi hành có hiệu quả, có thể mở rộng ở trong phạm vi toàn đế quốc hay không? Lệ Linh Hải trầm ngâm một lát, mỉm cười nói, tự nhiên không có gì không thể. Vô luận như thế nào, mục tiêu cuối cùng của chúng ta là nhất trí, đó là văn minh nhân loại quật khởi, người tu tiên chân chính cũng không phải trời sinh ngược đãi cuồng gì cả. Nếu có một hạng chính sách có thể ở dưới điều kiện tiên quyết không hư hao ích lợi chỉnh thể của đế quốc và văn minh nhân loại, để người vượng sống thoải mái hơn chút, lại có lý do gì không mở rộng ở trong phạm vi toàn đế quốc chứ? Dù sao, vô luận chân nhân hay là người vượng, đều là con dân của hoàng đế bệ hạ. Lý Diệu còn muốn nói gì, Lệ Linh Hải lại phất tay ngắt lời, những thứ này đều để nói sau, chờ chúng ta thật có thể quét dọn bốn đại tuyển đế hầu gia tộc lại luận công ban thưởng không muộn. Nếu ngươi ở trong một trận chiến này thật có thể thành lập võ huân vô thượng, đừng nói một đại thiên thế giới, dù là ba cái năm cái, thậm chí cho ngươi vị cực nhân thần, cũng không phải không có khả năng, đến lúc đó ngươi tự nhiên càng có thể phát huy sức ảnh hưởng của mình. Đưa ra đề nghị quý giá cho phương châm chính sách quan trọng của cả đế quốc, cần gì phải nóng lòng nhất thời. Nói đến cùng, nếu chúng ta thua, ta và ngươi đều xong đời, bây giờ hứa hẹn tất cả hết thảy là ảo ảnh trong mơ, đúng không? Lý Diệu ngượng ngùng nói, Hoàng hậu Điện Hạ nói có lý, nhưng ngài vừa rồi tự như đã nói sai một điểm. Ồ! Lệ Linh Hải hơi ngẩn ra, một điểm nào? Lý Diệu chà chà tay, trong mắt xoay vòng vòng nói, ngài vừa rồi nói, tu vi đến ta người tu chân cảnh giới hóa thần này, sẽ tuyệt đối không để thiên tài địa bảo, vinh hoa phú quý cái gì vào mắt cái này lại là chưa chắc. Thật ra, chờ mọi người tiếp xúc lâu ngài sẽ biết, ta người này trên thực tế là rất hiền hòa, rất gần gũi, không có lấy một chút tác phong ra vẻ nào của hóa thần lão quái, tuyệt thế cao thủ, ở ngoài tham thảo lý niệm cùng đại đạo, đối với cái gì vàng bạc tài bảo này, danh lợi tước vị này, thuốc cường hóa này, kỳ công tuyệt nghệ này, pháp bảo cường đại vân vân, đều là ai đến cũng không từ chối. Hơn nữa, ta lúc từ quê nhà chạy ra, vốn cũng không mang bao nhiêu gia sản, những càn khôn đã sớm rỗng tuếch, bảo bối duy nhất cự thần binh cũng bị đánh cho rách nát, cần gấp sửa chữa cùng thăng cấp. Cho nên, ta trái lại là thật tâm thực lòng muốn hợp tác với Hoàng hậu Điện Hạ, thành lập vô thượng võ huân cho đế quốc mới, nhưng mà, cái này. Lý Diệu hướng Lệ Linh Hải chớp mắt, cười rất tham lam. Lệ Linh Hải hơi ngẩn ra, bật cười. Cái này hoàn toàn không phải vấn đề, Tàu Long Uyên là kỳ hạm bí mật của ta ở bên ngoài, trên thuyền tài nguyên gì, phương tiện tu luyện cùng sửa chữa gì cũng đầy đủ mọi thứ. Ngươi đã là cận vệ của ta, tự nhiên có thể tùy thích sử dụng. Hoàng hậu thu phục một viên đại tướng hóa thần kỳ, tất nhiên là không chút nào che giấu ý cười trên mặt, nói, nếu nơi này không đủ, chờ trở lại trong căn cứ bí mật của ta, Thâm Hải Long Cung, còn có cả đống pháp bảo tùy ý ngươi chọn lựa. Chúng ta sẽ ở Thâm Hải Long Cung bỏ neo 5 ngày, sau đó về đế đô cực thiên giới, thiên cực tinh. Ngươi có thể thừa dịp khoảng thời gian này thay hình đổi dạng tinh khải cùng cự thần binh của mình. Đương nhiên, xuất phát từ bảo hiểm, ta là đề nghị ngươi đổi một bộ tinh khải, không cần chói mắt như vậy. Đợi tới đế đô, chính là lúc kền kền Lý Diệu, ngươi tỏa sáng rạng rỡ, cường thế quật khởi. Nếu không có vấn đề, ngươi bây giờ có thể đi kho tài nguyên và xưởng sửa chữa. Đúng rồi, bộ cự thần binh, bạo phong chi thần kia của Lệ Linh Phong còn ở trong xưởng sửa chữa đợi xử lý. Nhưng đơn nguyên động lực tổn hại thật sự quá nghiêm trọng cũng quá quỷ dị, luyện khí sư trên Tàu Long Uyên đều cảm thấy có chút khó giải quyết. Đó là ngươi tự tay phá hủy nhỉ, ngươi muốn đi xem chút không, ta cho ngươi quyền hạn cao nhất tùy tiện thao tác. Nhắc tới cự thần binh, hai mắt Lý Diệu nhấp nháy tỏa sáng, như là chồn ngửi được mùi canh gà, lẩm bẩm, ta quả thực sốt ruột không dằn nổi. Vậy thì đi đi. Đúng rồi, nó cũng mang đi. Hoàng hậu hướng Lệ Gia Lăng bên cạnh hất hàm, lạnh lùng nói, đến kho tinh khải chuyên dụng của ta, giúp hắn chọn một bộ tinh khải vừa người, lại theo ý tứ của ngươi điều chỉnh một phen, thuận tiện dạy hắn sử dụng như thế nào, ta không muốn nhìn thấy bộ dáng xấu xí, ngu ngốc của hắn. Con mắt thiếu niên sư tử nhỏ lại trừng lên nhìn qua. Lý Diệu vội vàng túm chặt cái gáy Lệ Gia Lăng, xách hắn lên kẹp đến dưới nách mình, biết rồi, Hoàng hậu điện hạ. Trong hành lang hướng tới xưởng sửa chữa, Lý Diệu vẫn kẹp Lệ Gia Lăng hoa chân múa tay, liều mạng giãy giụa, đi theo phó chiến đoàn trưởng chiến đoàn biển sâu Đồ Chính Đạo liên tục đi về phía trước. Trong não vực lại truyền đến thanh âm có chút bén nhọn của Huyết Sắc Tâm Ma, ngươi thật muốn hợp tác với Hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải, làm cái gì, Tôn Hoàng thảo nghịch, thần võ cách tân. Lý Diệu nói, bằng không thế nào, chúng ta vốn chính là tìm đến Hoàng hậu, thăm dò hư thật của đế quốc mà. Bây giờ không cần tốn nhiều sức đã lẻn vào trái tim đế quốc, trở thành cận vệ của Hoàng hậu, rất thành công mà. Nhưng, ngươi không cảm thấy một đế quốc chia năm xẻ bảy, so với một đế quốc trung ương tập quyền cao độ, có được một mũi quân đội cường đại, quốc dân đều vô cùng cuồng nhiệt, càng thêm phù hợp lợi ích của liên bang sao? Huyết Sắc Tâm Ma nghiêm túc nói, thuận tiện nói, thật ra ta không sao cả, dù sao ta là hút cảm xúc tiêu cực cùng năng lượng hắc ám mà cường đại, một bộ này của Hoàng hậu còn rất phù hợp khẩu vị của ta, ta chỉ là rất tò mò, ngươi vì sao sẽ đáp ứng? Đầu tiên, một đế quốc nhỏ yếu, chưa chắc so với một đế quốc cường đại, càng thêm phù hợp ích lợi quốc gia của liên bang. Lý Diệu nói, đừng quên, mục tiêu lúc ban đầu của chúng ta chính là ở giữa đế quốc cùng Thánh Minh đạt thành lực lượng cân đối nào đó, để liên bang, người chơi mới này lấy được ưu thế lớn nhất mọi việc đều thuận lợi. Vô luận đế quốc quá mạnh hay là quá yếu, đều không phù hợp lợi ích của liên bang. Nếu đế quốc từ đầu tới cuối ở trong cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, thậm chí vì tranh đoạt địa bàn mới, xảy ra một cuộc nội chiến hỗn loạn ngu ngốc, cuối cùng bị Thánh Minh thừa sơ hở mà vào, chuyển bại thành thắng, đế quốc hoàn toàn diệt vong, vậy còn không bằng làm ra cái đế quốc mới. Huyết Sắc Tâm Ma nói, nhưng mà... Lý Diệu mỉm cười, hào quang ở đáy mắt hoàn toàn không mơ hồ như vừa rồi đối thoại với Lệ Linh Hải, lại như có định liệu trước nói, huống chi, ta cũng không cảm thấy thực hiện Tôn Hoàng thảo nghịch, thần võ cách tân, tám chữ này, sẽ dễ dàng như vừa rồi Hoàng hậu nói. Chẳng lẽ ngươi chưa nghe ra sao, Hoàng hậu lưu loát một bộ lớn, nghe rất cao cấp hoành tráng, nhưng xét đến cùng, căn bản chưa chạm tới thể chế cũ cùng mâu thuẫn căn bản nhất. Cô ta chẳng qua là muốn xét nhà bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, dùng xét nhà để vơ vét nguồn vốn tanh máu, tạm thời giảm bớt các loại mâu thuẫn trước mặt tồn tại ở đế quốc mà thôi. Có lẽ trong 100-200 năm, phương thuốc này của cô ta thực có chút hiệu quả, nhưng đây là trị phần ngọn không trị phần gốc. 100-200 năm sau, chờ núi vàng núi bạc vơ vét ra từ bốn đại tuyển đế hầu gia tộc làm hết ăn hết, mà đế quốc lại không thể khai thác ra không gian sinh tồn cùng tài nguyên hoàn toàn mới ở ngoài 3.000 thế giới. Làm sao bây giờ? Còn không phải trở lại trên đường xưa, lâm vào tuần hoàn chết. Nghị hội công chính Thanh Liêm nữa cũng sẽ lột xác thành đế quốc nguyên lão viện hôm nay. Chính bởi vì ta tin tưởng vững chắc tu chân đại đạo chính xác, cho nên ta nhận định một bộ này của Hoàng hậu tuyệt đối không có khả năng thành công. Đế quốc mới trong giấc mộng của cô ta vĩnh viễn là hoa trong gương, trăng trong nước, nào có như bây giờ môi trên chạm môi dưới, nói đơn giản như vậy. Huống chi, ngươi có cảm giác được hay không, Hoàng hậu tuyệt không giống bề ngoài cô ta bình tĩnh cùng cao ngạo như vậy, cô ta trên thực tế là một dân cờ bạc cực độ điên cuồng, vô luận như thế nào cũng phải được ăn cả ngã về không. Mặc kệ có ta hay không, mặc dù ta hoàn toàn đứng ở đối diện cô ta cũng sẽ không để ý ngu cuồng, cuồng đến cùng. Đã như vậy, chúng ta cũng chỉ có trước đáp ứng cô ta, tham dự trận cách tân này, làm rõ thẻ đánh bạc lớn nhất của cô ta rốt cuộc là cái gì, mới có cách khiến thế cục đế quốc hỗn loạn không chịu nổi kéo hướng về phương hướng có lợi nhất cho Tinh Diệu Liên Bang. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.